có thể Phùng Diễm càng thêm biến thái. Nếu như nói hai người chênh lệch, phải là trong cảnh giới. Dù sao, lúc kia Nham Phong, như trước chỉ là một vị tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Hừ, nếu ta nói, coi như là 10 cái tống lăng cộng lại, cũng đánh không lại Nham Phong đại ca. Phùng Tuyết nghiêng đầu, dịu dàng nói. Phùng Diễm đáy lòng cười khổ càng đậm. Tốt, hai người các ngươi không cần nịnh nọt ta, đều trở về đi, vừa lúc, ta cũng khắp nơi đi dạo một chút. Phùng Diễm phất tay một cái nói. Gặp cái này, Phùng Ngạo cùng Phùng Tuyết quen biết liếc mắt, lập tức cũng đều bất đắc dĩ gật đầu. Hai người rất nhanh liền hướng Phùng gia chạy đi, chỉ là Phùng Tuyết trên mặt như trước mang theo một tia không bỏ. Chờ Phùng Ngạo sau khi hai người đi, Phùng Diễm ánh mắt lúc này mới hơi hơi co lên, nhìn chằm chằm cái kia Tống Lăng phương hướng rời đi, ánh mắt ở giữa mơ hồ tồn tại một tầng hàn ý thoáng hiện. Tống gia, một thân đẹp đẽ quý giá ngân y Tống Lăng, đi ở đường phố bên trên, nơi này là bọn hắn Tống gia quản lý phòng vấn thị, biết hắn rất nhiều người, từng đạo kinh diễm, ưa cao, ánh mắt sùng bái không ngừng từ trên người hắn đảo qua. Đối loại tình huống này, Tống Lăng đã sớm chết lặng không quan tâm. Coi như thiên đô thành đệ nhất thiên tài, toàn bộ thiên đô thành hầu như không có người nào có thể làm cho hắn quan tâm, nếu như nói có chuyện, vậy cũng chỉ có một cái. Xem, đó là Tống Lăng, thiên đô thành đệ nhất thiên tài. Thiên đô đệ nhất thiên tài. Ngươi đùa gì thế, cái kia cũng đã là đi qua, hiện tại thiên đô đệ nhất thiên tài là Nham Phong. Đúng, là Nham Phong, ta xem qua Nham Phong chiến đấu. Tứ trọng thiên lúc liền có thể đánh bại sát lục chàng ba vị ngũ trọng thiên vô địch, cái này có thể so với Tống Lăng lợi hại hơn nhiều. Những nghị luận này thanh âm tự nhiên bị Tống Lăng nghe vào trong tai, lúc này hắn sắc mặt chính là hơi hơi trầm xuống, có thể lập tức lại thư giãn ra. Nham Phong sao? Hừ, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng Nham Phong mới là thiên đô đệ nhất thiên tài, một đám ngu ngốc, chờ xem Nham Phong, các loại, chờ, sau khi ngươi trở lại, ta nhất định muốn với ngươi hảo hảo tranh tài một trận. Đưa ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có ai sẽ nói ngươi là đệ nhất thiên tài. Từ nửa năm trước Nham Phong chiến tích truyền đến, thiên đô thành phần lớn người cho rằng Nham Phong mới là đệ nhất thiên tài về sau, đáy lòng của hắn mà bắt đầu không phục, chỉ tiếc một lần kia về sau, Phùng Diễm liền rời đi thiên đô thành biến mất không thấy gì nữa, nếu không hắn sớm cùng Nham Phong đánh một trận. Cái kia Nham Phong niên kỷ vậy cũng chỉ có chừng 20 tuổi. Hừ, tu luyện lâu như vậy, mới đạt tới tứ trọng thiên đỉnh phong. Còn muốn trở thành thiên đô thành đệ nhất thiên tài, thực sự là nực cười. Tống Lăng chính đang suy tư, đột nhiên hắn hơi biến sắc mặt, khỏe mắt liếc phía sau liếc mắt, hình như có chỗ tra. Theo sát hắn cải biến nguyên bản hành tẩu lộ tuyến, ở chung quanh tùy ý lắc lư một hồi, liền hướng lấy phố bên cạnh một cái không người ngõ hẻm đi tới. Gặp cái này, nguyên bản đi theo hắn phía sau Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Cái này Tống Lăng, chẳng lẽ là phát hiện ta? Phùng Diễm đấy lòng âm thầm suy đoán. Hết cách rồi, hắn mượn dùng nguyên thạch năng lực sắc thực có thể ảnh tàng vô cùng tốt không khiến người ta phát hiện, có thể đó cũng là vẫn không nhúc nhích tình huống dưới, hiện tại hắn thực sự theo dõi người khác, bị đối phương phát hiện, cũng không kỳ quái. Hừ, coi như ngươi phát hiện thì như thế nào? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, coi như thiên đô đệ nhất thiên tài ngươi, đến tột cùng có năng lực gì? Chương 43, Chiến Tống Lăng, Thượng. Yên lặng không người ngõ hẻm bên trong, Tống Lăng thất quải bắt quải, sắp tới một chỗ rộng lớn không người địa phương. Nơi này, vừa lúc thích hợp giao chiến. Rất hiển nhiên, hắn là chuyên môn chọn lựa nơi này. Chỉ thấy Tống Lăng cứ như vậy thẳng tắp đứng ở chính giữa, xoay người lại, nhắm mắt lại, tựa hồ đang đợi cái gì. Gặp cái này, Phùng Diễm mỉm cười, cái này Tống Lăng, thật đúng là phát hiện ta. Việc đã đến nước này, Phùng Diễm cũng không giả mồm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút thực lực ngươi. Cái kia một mực ảnh nút trong bóng tối mặt nạ màu bạc người, đột nhiên nhảy lên một cái, tốc độ phát huy đến cực hạn. Hướng phía cái kia đứng ở chính giữa lưng đeo lợi kiếm thanh niên xông thẳng tới. Phùng Diễm, rốt cục xuất thủ. Cái kia khó tin tốc độ bạo phát, trên không trung căn bản nhìn không thấy hắn cái bóng, chỉ có thể nhìn được một cái hắc sắc tuyến ảnh. Tới tốt. Tống Lăng cười lạnh một tiếng, sớm kịp chuẩn bị, tại Phùng Diễm vừa mới phóng lên cao thời điểm, tay hắn cũng đã động. Lưng đeo lợi kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay hắn, một cổ cực mạnh khí tức từ trên người hắn phát ra. Đồng thời chung quanh thân thể hắn mơ hồ tràn ngập cái này một loại sắc bén kiếm ý, đây là đối kiếm rất có lĩnh ngộ mới có thể có được. Một cổ bàng bạc nguyên lực dũng manh vào trong kiếm, cái kia thanh sắc lợi kiếm, mang theo người một đạo sắc bén thanh sắc kiếm ảnh, đối lấy Phùng Diễm vọt tới thân ảnh, đột nhiên một kiếm vung xuống. Một kiếm này, mơ hồ có tiếng xé gió sản sinh, một cổ cường liệt khí lãng cuộn sạch mở ra. Nhưng mà, tốc độ kia nhanh chóng thành một đường thẳng Phùng Diễm, đối cái này chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức thân hình trên không trung tùy ý nhất huyễn. Khả năng liền có cái này nhất huyễn, lại phi thường vừa khớp từ nơi này thành sắc kiếm ảnh tập trung hạ tránh thoát được. Lập tức hắn phương hướng không thay đổi, trong nháy mắt liền đã đi tới Tống Lăng bên cạnh thân, bàng bạc nguyên lực tràn ngập tại trên đùi, hai chân nhanh đến cực hạn, huyễn hóa ra một đạo bóng roi, quét về phía Tống Lăng lồng ngực. Một cổ nóng rực năng lực tản ra, nhường Tống Lăng sắc mặt nhất thời biến đổi. Thật là nhanh chóng tốc độ. Tống Lăng thất kinh. Vẹn vẹn người đến trong chớp nhoáng này phản ứng, người đến thực lực liền hiện ra không thể nghi ngờ, đặc biệt tốc độ kia. Vô luận hành động tốc độ, vẫn là tốc độ xuất thủ, đều nhanh đến cực hạn, hơn nữa ở giữa không trung, còn có thể tùy ý thoát khỏi hắn kiếm ý tập trung. Người này rất mạnh. Tống Lăng sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Mà khi Phùng Diễm bóng roi đánh tới thời điểm, thân hình hắn lập tức lui nhanh trên đường, trong tay trường kiếm màu xanh vung dậy, trong chốc lát, vô tận kiếm ảnh hình thành một khoảng thẳng xoắn ốc, hướng Phùng Diễm phóng đi. Phản ứng cũng không chậm. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lập tức năm ngón nắm chặt, bàng bạc nguyên lực tràn ngập ở trong tay, một con tràn ngập bạo tạc tính chất quả đấm đối lấy cái kia kiếm ảnh xoắn ốc chính là thẳng tắp đánh tới. Thình thịch. Châm thấp tiếng va chạm vang lên lên, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, lập tức thân hình vội vã hướng một bên tránh đi. Hưu. Cái kia vô tận kiếm ảnh vòng xoáy, trong chốc lát xuất hiện ở Phùng Diễm vừa rồi nơi này địa phương, xét qua không gian, dần dần tiêu tán. Hắn lực lượng, dĩ nhiên mạnh hơn ta. Phùng Diễm đáy lòng vì kinh. Lực lượng, muốn so với ta kém chút. Tống Lăng đứng tại trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm tiền phương cái kia không ngừng dần hiện ra cái bóng bóng người. Cứ việc đối phương lực lượng không có hắn mạnh, nhưng hắn vẫn là ngưng trọng tột cùng. Lực lượng kém hơn ta, nhưng hắn tốc độ. Phùng Diễm tốc độ, chính là hắn Tống Lăng vô cùng e rẻ nguyên nhân. Nếu như chỉ là nhanh hơn hắn nhỏ tí tẹo, hắn sẽ không để ý, nhưng bây giờ, đối phương tốc độ quả thực nhanh hơn hắn thượng mấy lần, còn xa xa không chỉ. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không có thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt. Đối phương ở trước mặt hắn không ngừng thoáng hiện, cho dù là hắn thị lực, cũng chỉ có thể chứng kiến một cái bóng mà thôi. Loại tốc độ này, liền coi như là bình thường bắt trọng thiên cường giả đều chưa từng có, người này đến tột cùng là lai lịch gì, nhìn hắn khí tức, rất hiển nhiên chỉ là một gã lục trọng thiên đỉnh phong. Có thể tốc độ vì sao nhanh như vậy? Tống Lăng sắc mặt ngưng trọng. Hắn lại không biết, Phùng Diễm tốc độ là tại Huyết Lang Cốc, cùng rất nhiều Huyết Lang lúc đang chém giết sau khi rèn luyện ra được, Huyết Lang bản thân liền tốc độ nhanh, mà Phùng Diễm lại có thể trà đạp chúng nó, tốc độ tự nhiên so Huyết Lang còn kinh khủng hơn nhiều. Các hạ, người rốt cuộc là ai, vì sao phải theo dõi đánh lén ta? Tống Lăng tức giận hỏi. Ha ha, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Tiền phương cái kia không ngừng thoáng hiện bóng người, truyền đến một câu nhẹ nhàng thanh âm, mà đạo thanh âm này cũng làm cho Tống Lăng càng thêm phẫn nộ. Hừ, các hạ muốn ta chết, vậy ta liền muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai chết trước. Tống Lăng quát lạnh một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay vung dậy, hai chân cũng là đạp một cái, đúng là không lùi mà tiến tới, hướng Phùng Diễm vọt tới. Chương 44, chiến Tống Lăng, hạ. Tống Lăng cầm trong tay trường kiếm, một cổ khí tức cực lớn từ trên người hắn truyền tới, như vậy khí tức, xa xa mạnh hơn bình thường thất trọng thiên. Đồng thời hắn mui kiếm điểm nhẹ, thông thả ở giữa, một đóa thanh sắc kiếm hoa ngưng tụ vào không trung, đóa này kiếm hoa bên trên, tản ra khí tức cường đại, chỉ thấy Tống Lăng đối lấy Phùng Diễm một điểm, nhất thời cái kia thanh sắc kiếm hoa chính là xoay tròn, điên cuồng nhằm phía Phùng Diễm. Tống gia thanh liên kiếm điện. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt. Thân là Phùng gia đệ tử, tự nhiên đối Tống gia một ít võ kỹ có chút giải, mà cái này thanh liên kiếm điện thì là Tống gia một môn cực kỳ mạnh mẽ võ kỹ, luận uy lực đủ để cùng Phùng gia kim cương ấn cùng so sánh. Giờ phút này thanh liên kiếm điện bị Tống Lăng thi triển ra, thanh thế cũng cực kỳ kinh người. Tốc độ ngươi là nhanh, có thể trên lực lượng lại không bằng ta, ta muốn nhìn ngươi như thế nào đón lấy ta cái này thanh liên kiếm điện. Cái kia đóa thanh sắc kiếm hoa phía sau truyền đến Tống Lăng tiếng cười lạnh, nhưng mà hồi ứng Tống Lăng cũng là cười lạnh một tiếng. Lực lượng không bằng ngươi, chưa chắc a. Chỉ thấy Phùng Diễm trên người dần dần hiện ra một tầng năng lượng màu vàng nóng sáng bóng. Tầng này năng lượng màu vàng nóng sáng bóng, chính thức Phùng Diễm thi triển luân chuyển kim thân chỗ sản sinh hiệu quả. Vừa rồi giao thủ, Phùng Diễm căn bản cũng không có xuất ra chính mình toàn bộ thực lực, mà bây giờ, hắn đã không có lại bảo lưu. Trong chớp nhoáng này, Phùng Diễm khí tức đống nhiên tăng vọt, mà tốc độ của hắn cũng là tại nguyên bổn trên căn bản, lần nữa tăng nhanh mấy phần, cái kia khó tin tốc độ bạo phát, Phùng Diễm thân hình trực tiếp xuất hiện tại cái kia nhiều thanh sắc kiếm hoa trước mặt, lập tức năm ngón nắm chặt, bàng bạc nguyên lực bộc phát ra. Đối lấy cái kia thanh sắc kiếm hoa chính là một quyền nện xuống. Một quyền này, tên là Phúc Kim. Thình thịch. Khó tin lực lượng bộc phát ra, nhưng mà Phùng Diễm lại căn bản không có quan tâm kết quả, thân hình nhất huyễn, chính là lại biến mất tại nguyên chỗ. Có thể cái kia Tống Lăng nhưng là không chịu nổi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nhất thời trắng nhợt, mà cái kia thanh sắc kiếm hoa, đã sớm bị đánh vỡ nát. Làm sao có thể,

nói vậy các hạ chính là Nham Phong tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng, vẫn chưa lên tiếng, mà là đưa mắt nhìn quanh những cái kia tiến đến người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngày xưa. Hạ. Đầu tiên chứng kiến tự nhiên là cái kia âm nhu nam tử. Cái này âm nhu nam tử cho Phùng Diễm cảm giác, tựa hồ là đáy lòng tồn tại một tầng nồng hậu quý tộc khí tức, hơn nữa cực đoan cao ngạo, hiển nhiên là loại kia thân phận tôn quý chi nhân, về phần hắn thực lực, Phùng Diễm ngược lại cũng không phải rất quan tâm. Lập tức hắn lại chứng kiến Tống gia gia chủ Tống Minh cùng cái kia Lâm gia gia chủ Lâm Địch. Phùng Diễm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt ở giữa tồn tại vẻ sát ý hiện hiện, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà theo sát, ánh mắt của hắn lại chứng kiến Phùng gia mọi người, đặc biệt chứng kiến cái kia dẫn đầu nho nhã trung niên nam tử, Phùng Chấn Thân. Gia chủ Phùng Diễm tâm nhất thời run lên, một cổ không thể nhận ra thấy ba động hiện lên trong đầu hắn, Phùng Diễm ánh mắt nặng nề xem Phùng Chấn Thân liếc mắt, ánh mắt kia ở giữa cảm xúc cũng bị hắn lặng yên che giấu xuống. Mà khi Phùng Diễm nhìn lấy bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đặc biệt nhìn chằm chằm Phùng Diễm trên người khí tức. Quả nhiên là Lục Trọng Thiên đỉnh phong. Cái kia Tống Minh trầm giọng nói. Bên cạnh Lâm gia gia chủ, Thiệu gia gia chủ đều là liên tục gật đầu, cái kia âm nhu nam tử cũng nhận thấy được Phùng Diễm thực lực, không khỏi nụ cười trên mặt càng hơn, đồng thời hắn cũng càng thêm khiêm tốn đứng lên. Chỉ có Phùng Chấn Tân, khi nhìn đến Phùng Diễm thời điểm, khẽ cau mày. Không biết nguyên nhân gì, tại hắn chứng kiến Phùng Diễm thời điểm, đối phương trên người mơ hồ cho hắn truyền đến một loại cảm giác quen thuộc. Vì sao trên người hắn để cho ta cảm thấy quen thuộc? Ta theo hắn cần phải là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa hắn xem ta ánh mắt. Cảm giác dường như có chút khác biệt. Phùng Chấn Tân cao mày chăm chú nhìn Phùng Diễm. Nhưng hắn mặc dù lại nghi hoặc, lại không giải, cũng chưa đến nổi đem Phùng Diễm cùng trước mắt Nham Phong liên tưởng đến nhau. Hơn nữa từ khí tức nhìn lên, kinh lịch huyết chỉ thanh tẩy cùng nguyên thạch nhận chủ về sau, Phùng Diễm khí tức đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thêm nữa hắn lại đeo mặt nạ, cho dù là hắn thân cận nhất người, sợ cũng khó có thể từ hắn khí tức thượng tướng hắn nhận ra. Chư vị đến chỗ này, có chuyện gì sao? Phùng Diễm lạnh lùng mở miệng. Nham Phong tiên sinh, ta tới trước cho giới thiệu một chút đi, vị này cái kia phong viên liền chuẩn bị giới thiệu, có thể cái kia âm nhu nam tử lại tự tay đưa hắn ngăn lại. Ta còn là chính mình mà nói đi, Nham Phong tiên sinh, ta họ Đoạn, gọi Đoạn Tiên Vũ. Cái kia âm nhu nam tử khẽ cười nói. Họ Đoạn. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Đoạn, đây chính là quốc tính. Tại Đông Nhạc Vương triều bên trong, họ Đoạn người cũng không nhiều, dù sao đó là hoàng thất họ. Mà cái này nhân tính Đoạn, có thể hay không cùng hoàng thất có chỗ quan hệ. Phùng Diễm trong lòng suy đoán. Nham Phong tiên sinh, Đoạn Thiên Vũ đại nhân, nhưng là đương kim hoàng thất bệ hạ con trai thứ ba, hoàng thất thái tử, tương lai vương triều người thừa kế một trong. Cái kia phong viên bỗng nhiên mở miệng nói. Phùng Diễm con ngươi nhất thời co rụt lại, trong lòng cũng là thất kinh. Thật đúng là nhường hắn đoán đúng, cái này Đoạn Thiên Vũ lại vẫn thực sự là hoàng thất người, hơn nữa còn là hoàng thất thái tử một trong. Nham Phong, gặp qua Tam điện hạ. Phùng Diễm hơi hơi không người. Ha ha, Nham Phong tiên sinh khách khí. Đoạn Thiên Vũ khiêm tốn cười một tiếng, liền đem Phùng Diễm nâng dậy. Ta sớm nghe nói Nham Phong tiên sinh đại danh, hôm nay có thể gặp một lần, thực sự là phước đức ba đời. Cái này Đoạn Thiên Vũ đối đãi người khác, đều là lấy bản điện hạ tự xưng, nhưng đối đãi Phùng Diễm nhưng là bằng vào ta xưng hô, hiển nhiên hắn đối Phùng Diễm cực kỳ coi trọng. Phùng Diễm mỉm cười, thật là khách khí. Gặp cái này, Đoạn Thiên Vũ vui sướng trong lòng, liền ngay cả lôi kéo Phùng Diễm, đến, ta giới thiệu cho ngươi mấy người khác. Vị này, là Tống gia gia chủ Tống Minh, nghe nói các ngươi đã gặp mặt. Đoạn Thiên Vũ lôi kéo Phùng Diễm đến Tống Minh trước mặt. Ha ha, Nham Phong tiên sinh, đã lâu không gặp, lúc đầu ngươi nói muốn ra ngoài một chuyến, rất nhanh thì trở về, không nghĩ tới chuyến đi này chính là nửa năm a. Tống Minh nở nụ cười. Bởi vì chút chuyện, dây dưa chút. Phùng Diễm mỉm cười, thật là đáy lòng nhưng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đây là Lâm gia gia chủ, Lâm Địch. Đây là Thiệu gia gia chủ Thiệu Trùng. Hai vị kia gia chủ đối Phùng Diễm tự nhiên cũng là một phen khen tặng, mà Phùng Diễm cũng giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Rất nhanh, Đoạn Thiên Vũ lôi kéo Phùng Diễm đi tới Phùng Chấn Tân trước mặt. Vị này là ngày xưa Thiên Đô thành đệ nhất gia tộc Phùng gia gia chủ, Phùng Chấn Tân. Đoạn Thiên Vũ cười giới thiệu. Nham Phong tiên sinh, đã sớm nghe nói tên người, hôm nay ngược lại là lần đầu tiên gặp mặt. Phùng Chấn Tân vẻ mặt khiêm tốn, trên mặt cũng phủ đầy nụ cười, chỉ là xem tướng Phùng Diễm ánh mắt ở giữa như trước hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà, Phùng Diễm nhưng là sắc mặt lạnh lùng. Ngày xưa, Phùng Diễm ánh mắt càng thêm băng lạnh. Chương 51, buổi đấu giá, thượng. Tam điện hạ, cái này ngày xưa đệ nhất gia tộc, lại là ý gì? Phùng Diễm nhìn như tùy ý hỏi. Nghe Phùng Diễm nói như thế, cái kia Tam Điện Hạ mỉm cười, mà ở bên cạnh Tống Minh nhưng là mở miệng nói, Nham Phong tiên sinh, nửa năm trước ta liền cùng ngươi nói, cái này Phùng gia không có khả năng một mực chiếm giữ Thiên Đô đệ nhất gia tộc danh tiếng, mấy ngày nữa, cái này Thiên Đô thành chức thành chủ chính là ta Tống gia hiện tại mới xem như Thiên Đô thành đệ nhất gia tộc. Phùng Diễm nghe, trên mặt như trước mặt không chút thay đổi, chỉ là cái kia đối trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi nhưng là càng thêm băng lãnh. Mà Phùng Chấn Tân cũng cắn chặt môi, trên mặt tràn đầy không cam lòng, rồi lại mang theo bất đắc dĩ, khẽ thở dài, Nham Phong tiên sinh, xác thực, ta Phùng gia đã không còn là Thiên Đô thành đệ nhất gia tộc. Phùng Diễm xem Phùng Chấn Tân liếc mắt, lập tức gật đầu. Thật, ta cảm thấy Phùng gia tại đảm nhiệm thành chủ trong những năm này, làm rất tốt. Phùng Diễm mỉm cười, hắn lời này, nói là cho cái kia Đoạn Thiên Vũ nghe. Đoạn Thiên Vũ vừa nghe, nhất thời ngẩn ra, chân mày cũng là hơi nhíu lại. Nham Phong nói như thế, thật là trong lời nói có chuyện, dường như hắn là có ý định đứng ở Phùng gia bên kia giống như. Cái kia Tống Minh cũng là nhướng mày, lập tức lại thư giãn ra, cố ý nhảy ra cái đề tài này, cười nói, Nham Phong tiên sinh, nửa năm trước, ta thì có ý mời ngươi trở thành ta Tống gia cung phụng trưởng lão, có thể ngươi nói phải có chuyện phải ly khai một chuyến, trở về sau liền cho ta đáp án, bây giờ không biết Nham Phong tiên sinh có từng cân nhắc kỹ. Ai, Tống gia chủ? Một đạo thoáng thanh âm bất mãn vang lên, chỉ thấy cái kia Đoạn Thiên Vũ chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói, Nham Phong tiên sinh vừa mới trở về, còn vẫn không rõ bây giờ cái này Đông Nhạc Vương triều tình thế, ngươi nhường hắn lo lắng nhiều một phen thì như thế nào? Tống Minh biến sắc, lập tức chê cười gật đầu, chỉ là ánh mắt của hắn ở giữa lại mơ hồ tồn tại một tia ấm lãnh, rất hiển nhiên hắn nhìn ra, cái này Đoạn Thiên Vũ sợ cũng với hắn đánh đồng dạng chủ ý, đều muốn đem Nham Phong chiêu mộ được chính mình dưới trướng. Trên thực tế cái này cũng rất bình thường, giống như Nham Phong thiên phú như vậy người, toàn bộ Đông Nhạc Vương triều sợ rằng sở hữu thực lực đều muốn đem kéo vào dưới trướng. Phùng Diễm lạnh lùng nhìn lấy hai người này, đáy lòng của hắn cũng là cười nhạt. Hai người này có ý gì, hắn tự nhiên rõ ràng. Cái này Tống Minh cùng Đoạn Thiên Vũ đều muốn mời chào ta, vậy thì tốt, ta ngược lại là có thể lợi dụng điểm ấy hảo hảo ly gián các ngươi một phen, để bọn hắn chó cắn chó. Phùng Diễm trong lòng cười nhạt, lập tức nhìn lấy Tống Minh, làm bộ bất đắc dĩ nói, Tống gia chủ, nguyên bản ta là dự định làm Tống gia các ngươi cung phụng trưởng lão. Phùng Diễm lời nói cũng không nói lời nào, mà Tống Minh nghe vậy đáy lòng vui vẻ, có thể Phùng Diễm lời kế tiếp, lại làm cho hắn sắc mặt nhất thời phát khổ đứng lên. Bất quá bây giờ ta gặp được Tam Điện Hạ, lấy Tam Điện Hạ thân phận, tương lai nói không chừng chính là vương triều một đời mới quân vương, nếu là có thể thay Tam Điện Hạ làm việc, sợ rằng phải so đứng ở Tống gia tốt chút đi. Phùng Diễm trêu tức nhìn chằm chằm Tống Minh. Tống Minh sắc mặt phát khổ, gặp Phùng Diễm nhìn về phía hắn, hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Nếu Nham Phong tiên sinh theo Tam Điện Hạ, vậy dĩ nhiên là so trở thành ta Tống gia cung phụng trưởng lão muốn tốt rất nhiều. Lão hồ ly này, đủ gần nhẫn, thật không có vì mượn hơi ta mà hiểu rõ vấn đề, đắc tội cái này Đoạn Thiên Vũ. Phùng Diễm đáy lòng cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía Đoạn Thiên Vũ, trầm giọng nói, Tam Điện Hạ, nếu như ta Nham Phong muốn thay Tam Điện Hạ ngài làm việc, không biết ngài có phải không thu lưu ta đây? Nghe nói như thế, Đoạn Thiên Vũ trong lòng vui nở hoa, liền nói, đương nhiên, nếu như Nham Phong tiên sinh không bỏ, ta Đoạn Thiên Vũ nguyện ý cùng các hạ kết làm khác họ huynh đệ, tương lai nếu là có thể giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế, ta cũng tất để ngươi phong vương. Kết bái. Phong vương. Phùng Diễm ngần ra, cái kia Tống Minh cùng Phùng gia mọi người cũng đều là trong lòng thất kinh. Hiển nhiên, cái này Đoạn Thiên Vũ vì lôi kéo Phùng Diễm, hạ lợi thế thật là khá lớn. Phùng Diễm mỉm cười. Thật là bỗng nhiên hắn lại giả trang ra một bộ làm khó dễ răng dấp, gặp cái này, Đoạn Thiên Vũ hơi biến sắc mặt, liền hỏi, Nham Phong tiên sinh, ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Phùng Diễm gật đầu, là có chút lo lắng, sự tình là như thế này. Phùng Diễm nhìn lấy Đoạn Thiên Vũ, lập tức nói rằng, tại ta ra ngoài cái này trong nửa năm, ngoài ý muốn gặp phải một vị tiền bối, mà cái này tiền bối gặp cùng ta có duyên, liền thu ta vì đệ tử, ta đã bằng lòng hắn. Nếu như bây giờ ta muốn cùng Tam Điện Hạ mưu sự lời nói, sợ rằng còn phải đi qua lão nhân gia ông ta đồng ý mới được. Đoạn Thiên Vũ chau mày, hắn thật không có nhìn ra Phùng Diễm là ở hạt bài. Chương 52, buổi đấu giá, hạ. Nguyên lai Nham Phong tiên sinh đã có lão sư, cũng không biết vị tiền bối này là ai. Nham Phong tiên sinh ngươi có thể hay không nói ra, nhìn ta một chút có hay không nhận thức, muốn là nhận thức lời nói, ta có thể coi mặt đi theo vị tiền bối kia nói. Đoạn Thiên Vũ trịnh trọng nói. Phùng Diễm lắc đầu. Lão sư đã phân phó, tại ta chưa đạt được hắn yêu cầu trước đó, không phải nói ra hắn danh hiệu, để tránh khỏi cho hắn mất mặt. Ồ, dạng này. Đoạn Thiên Vũ nhíu chặt mày. Cao nhân hành sự ngược lại xác thực cao thâm mặt chắc, mà có thể làm cho Nham Phong tiên sinh bái sư, nói vậy vị tiền bối kia thực lực, nhất định rất mạnh a. Ừm, là rất cường. Phùng Diễm làm bộ làm tịch gật đầu. Cựu trọng thiên. Đoạn Thiên Vũ hỏi dò. Phùng Diễm lắc đầu. Chẳng lẽ là không cảnh cường giả? Đoạn Thiên Vũ lại hỏi. Phùng Diễm vẫn là lắc đầu. Cái này khiến Đoạn Thiên Vũ cùng mọi người bên cạnh đều là thất kinh. Không phải không cảnh cường giả, chẳng lẽ còn là siêu việt không cảnh tồn tại hay sao? Ha ha, thứ cho tại hạ mạo muội, Nham Phong tiên sinh lão sư, thật có mạnh như vậy sao? Tống Minh cười gượng cười một tiếng, giọng nói có chút hoài nghi hỏi. Phùng gia mọi người cùng Đoạn Thiên Vũ cũng đều lấy hoài nghi ánh mắt nhìn Phùng Diễm. Cần biết, không cảnh, cũng đã thuộc về truyền thuyết, là một cái vương triều đỉnh phong võ lực, liền hoàng thất, đối mặt cái này đối tồn tại, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí cung duy, không dám chút nào đắc tội. Mà giống như cổ nguyên như thế không cảnh đỉnh phong cường giả, tại Đông Nhạc vương triều ở giữa càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hoàng thất tại trước mặt cũng phải né tránh, người như thế, đã có thể đứng trên cả hoàng quyền. Mà siêu việt không cảnh tồn tại. Loại này tồn tại, thế gian có lẽ là có một chút, nhưng cũng rất thưa thớt tột cùng, hơn nữa bình thường đều là giấu ở những cái kia tông phái siêu cấp bên trong, một cái nho nhỏ Đông Nhạc vương triều, sẽ có loại này siêu cấp tồn tại sao? Không tin, ở đây người cũng không tin. Gặp cái này, Phùng Diễm khép cười một tiếng, chư vị, nói thật, tại hạ cũng không rõ ràng lão sư thực lực chân chính, bất quá. Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung quanh, đám đông biểu tình đều thấy ở trong mắt. Chư vị nên biết, nửa năm trước, ta vẹn vẹn chỉ là một gã tứ trọng thiên đỉnh phong. Phùng Diễm cười nói. Nghe vậy, Đoạn Thiên Vũ bọn người là ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp. Cái kia Đoạn Thiên Vũ liền hỏi, Nham Phong tiên sinh ý là, ngươi có thể đủ tại trong nửa năm, liên tục đề thăng hai đại cảnh giới, là bởi vì ngươi lão sư nguyên nhân. Tống Minh mấy người cũng là chăm chú nhìn Phùng Diễm. Chỉ thấy Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, thật là lão sư thủ đoạn, hơn nữa lão sư thủ đoạn cũng không biết điểm ấy, ta có cảm giác, tối đa trong vòng nửa tháng, ta là có thể lần nữa đột phá, đạt được thất trọng thiên. Cái gì? Lần này, tất cả mọi người là chân chính bị chấn trụ. Thời gian nửa năm, liên tục đột phá hai đại cảnh giới, đây đã là cực đoan biến thái, hiện tại Phùng Diễm lại nói, hắn trong vòng nửa tháng lại vẫn sẽ có thật lớn đột phá, cái này. Đây quả thực là khó tin. Tất cả mọi người trợn tròn lấy hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chỉ có Phùng Diễm vẫn là vẻ mặt mỉm cười, nhìn lấy mọi người, đáy lòng nhưng là liên tục cười lạnh. Hừ, ta tất nhiên cố ý mang ra một cái có lẽ có lão sư, phải để cho các ngươi tin tưởng mới được, chỉ cần các ngươi tin tưởng hắn tồn tại, vậy ta kế hoạch liền hoàn mỹ vô khuyết. Nguyên bản, Phùng Diễm tại trong kế hoạch, hắn cái này có lẽ có lão sư là rất khiêm tốn, chỉ có Tống gia biết được. Nhưng hôm nay cái này Tam Điện Hạ xuất hiện, nhường Phùng Diễm đáy lòng lần nữa hiện ra một cái kế hoạch mới, hơn nữa cái kế hoạch này càng thêm hoàn mỹ. Cái kế hoạch này bước đầu tiên, chính là muốn để những người này tin tưởng hắn phía sau có một cái thần bí lại cường đại lão sư. Cái kia Đoạn Thiên Vũ thở sâu, lập tức mở miệng đầu tiên là khen tặng một phen, Nham Phong tiên sinh, nếu ngươi lão sư, thật có thủ đoạn như vậy, vậy hắn tuyệt đối là một vị khó tin siêu cấp tồn tại, mà Nham Phong tiên sinh có thể bái cao như vậy nhân vi sư, thật là thật lớn kỳ ngộ. Theo sát, cái này Đoạn Thiên Vũ lại nói, nghe Nham Phong tiên sinh đem vị cao nhân nào nói lợi hại như vậy, ta cũng đúng vị cao nhân nào bội phục tột cùng, đã nghĩ mời Nham Phong tiên sinh ngài, có thể hay không vì ta dẫn tiến một phen, để cho ta có thể cùng vị cao nhân nào gặp mặt một lần. Không thành vấn đề. Phùng Diễm không chút do dự nào gật đầu, bất quá lão sư tính khí quái dị, ta mặc dù có thể cho ngươi dẫn tiến, nhưng hắn đến cùng có gặp hay không Tam Điện Hạ ngươi, vậy ta liền không dám hứa chắc. Ta đây tự nhiên lý giải, nếu ta có thể may mắn cùng vị tiền bối kia thấy một lần, ta cũng định phải nghĩ biện pháp nhường vị tiền bối kia thu ta vì đệ tử, đến lúc đó, ngươi ta chính là sư huynh đệ. Đoạn Thiên Vũ cười nói. Ừm. Phùng Diễm cũng cười gật đầu. Hai người này kẻ sướng người họa, ngược lại là đem bên cạnh Tống Minh bọn người lạnh ở bên cạnh. Đúng, Nham Phong tiên sinh, ngươi trở về đến chính là thời điểm, ngươi cũng đã biết, ngày mai vừa lúc chính là chỗ này sát lục chàng nửa năm một lần buổi đấu giá, đến lúc đó, bảo vật cũng không ít nha. Đoạn Thiên Vũ cố ý cười nói. Buổi đấu giá. Phùng Diễm ngần ra, lập tức trên mặt dần dần lộ ra ý mừng. Chương 53, Thiên Nguyên Đan, Thượng. Thiên Đô Thành sát lục chàng buổi đấu giá. Tại đây Thiên Đô Thành, bao quát Thiên Đô Thành phụ cận mấy thành phố, đều vốn có rất đại danh khí. Nửa năm tổ chức một lần. Buổi đấu giá trong lúc đó, hội tuân ra đại lượng bảo vật, bao quát đủ loại đan dược, công pháp võ thuật, còn có một chút đặc thù ngạc nhiên đồ vật, nói chung thiên kỳ bách quái, đủ loại. Trước kia, Phùng Diễm lấy Nham Phong thân phận ngược lại là đã tham gia một lần buổi đấu giá, lúc đó những cái kia đấu giá đồ vật ngược lại là miễn cưỡng nhường Phùng Diễm chấn động một thanh,

đúng lúc là đan dược lục phẩm, ngươi ăn vào thử xem. Phùng Diễm đem cái kia thiên nguyên đan đưa tới Phong Viên trước mặt. Phong Viên hơi biến sắc mặt, vẫn chưa lập tức tiếp nhận, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Đoạn Thiên Vũ, nhìn thấy Đoạn Thiên Vũ sau khi gật đầu, cái này Phong Viên mới tiếp nhận thiên nguyên đan, đem ăn vào. Gặp cái này, Phùng Diễm mang mặt nạ kia trên mặt, lộ ra lau một cái rất có thâm ý mỉm cười. Cái này cái gọi là thiên nguyên đan, trên thực tế, chính là hắn tại Viêm Tế Sơn mạch tàn sát nguyên thú, dùng nguyên thạch đem những cái kia nguyên thú miễn cưỡng luyện hóa sau đạt được đan dược. Tại Viêm Tế Sơn mạch điên cuồng giết chóc, nhường Phùng Diễm đạt được rất nhiều loại đan dược này, tuy nói hắn dùng một ít, nhưng còn có hơn phân nửa vẫn chưa dùng, mà là bị hắn chứa đựng tại không gian giới chỉ ở giữa. Cái này thiên nguyên đan dược hiệu tự nhiên không cần nhiều lời, hơn nữa Phùng Diễm tin tưởng, cái này Phong Viên ăn vào thiên nguyên đan về sau, sẽ còn nhận thấy được thiên nguyên đan một cái khác chỗ biến thái. Tất cả mọi người chăm chú nhìn Phong Viên, đang mong đợi Phong Viên biến hóa, đương nhiên cũng có chút người xem thường, cái kia chính là Tống Minh, hắn không tin. Phùng Diễm thật có loại này nghịch thiên đan dược. Nhưng mà, cái kia nuốt vào thiên nguyên đan Phong Viên, sắc mặt đống nhiên biến đổi, theo sát trên người hắn khí tức, lấy khó tin tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, đều là kinh ngạc, cái kia Phong Viên bản thân càng là trợn tròn hai mắt. Phong Viên khí tức không ngừng tăng vọt, rất nhanh, liền tăng vọt đến một cái cực hạn, rốt cục chậm rãi bình phục lại, mà giờ khắc này Phong Viên khí tức so với vừa rồi tới hiển nhiên cường một mảng lớn. Cái này Đoạn Thiên Vũ đám người nhìn nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Ta cái kia Phong Viên càng là vẻ mặt vẻ mừng rỡ như điên, nhưng mà rất nhanh hắn lại là cắn chặt môi, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Phong Viên, chuyện gì xảy ra? Ngươi đáng tiếc cái gì? Đoạn Thiên Vũ hỏi. Phong Viên lắc đầu, vẻ mặt không cam lòng nói, đáng tiếc ta dùng quá sớm. Ta mặc dù đã là lục trọng thiên đỉnh phong, có thể đan điền ở giữa nguyên lực cũng không có đạt được cái cảnh giới này cực hạn, vừa rồi ta dùng thiên nguyên đan. Nó dược hiệu xác thực cường sợ rằng, ta nguyên lực nhanh chóng tăng trưởng, có thể đạt tới đến cái cảnh giới này cực hạn về sau, trừ phi đột phá, bằng không là không có cách nào lại tăng trưởng, mà cái kia thừa ra dược lực cũng không đủ ta làm đột phá tác dụng, cho nên nó chỉ có thể ở đan điền ta ở giữa chậm rãi tiêu tán, cứ như vậy, bị ta lãng phí hết. Phong Viên vẻ mặt không cam lòng, nếu như ta đan điền ở giữa nguyên lực đã đạt được cực hạn lại để cho ta ăn vào vừa rồi cái viên kia thiên nguyên đan, ta tối thiểu có 5 phần nắm chặt. Có thể thuận lợi đột phá đến thất trọng thiên. Phong Viên nói vừa xong. Cái này. Đoạn Thiên Vũ con mắt đống nhiên trợn tròn. Làm sao có thể? Phùng Chấn Tân cũng là vẻ mặt chấn động. Thật có loại đan dược này. Tống Minh cũng hít sâu một hơi. Bọn hắn vẫn là khó có thể tin, có thể sự thực liền đặt trước mắt, không thấy được cái này Phong Viên ăn vào thiên nguyên đan về sau, khí tức lập tức tăng vọt nhiều như vậy, hơn nữa thiếu chút nữa đã đột phá đến thất trọng thiên sao. Cái này thiên nguyên đan, thực sự là nghịch thiên đan dược. Chính như Nham Phong tiên sinh nói, nó dược hiệu, không sai biệt lắm là lục phẩm tăng nguyên đan gấp 10 lần, hơn nữa ta vừa rồi ăn vào nó về sau, ta còn phát hiện, cái này thiên nguyên đan bên trong, dĩ nhiên toàn bộ đều là tinh thuần không có chút nào tạp chí năng lượng, những năng lượng này có thể cho ta không hề cố kỵ hấp thu. Phong Viên lại theo sát nói rằng, lần này, toàn bộ phòng khách quý nhưng là quỷ dị an tĩnh lại. Chương 55, nghịch thiên đan dược, thượng. Phòng khách quý bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Phong Viên. Hết cách rồi, hắn nói chuyện, quá có tính chấn động. Cái kia thiên nguyên đan, không chỉ có dược hiệu là tăng nguyên đan gấp 10 lần, hơn nữa thiên nguyên đan ở giữa vậy mà đều là tinh thuần năng lượng. Cần biết, bất kỳ cái gì đan dược, cũng không thể hoàn mỹ không một tì vết, luôn sẽ có một ít tì vết nào, những thứ này tì vết nào liền sẽ lẫn vào một ít tạp chất, đây cũng là dùng đan dược lừa đảo chỗ. Bất luận cái gì đan dược, cũng bởi vì có tạp chất. Có tỷ vết cho nên mới không thể mãi mãi không kết thúc dùng, đều phải cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ những cái kia tạp chất tổn hại tự thân căn cơ. Thậm chí nếu như dùng quá nhiều, cũng có thể tạo thành bạo thể mà chết hậu quả. Nhưng cái này thiên nguyên đan, dĩ nhiên là một tia tạp chí cũng không có. Toàn bộ đều là tinh thuần tột cùng năng lượng. Đây không phải là nói, cái này thiên nguyên đan, có thể vĩnh viễn không có điểm dừng, không kiêng nể gì cả dùng. Dược hiệu là tăng nguyên đan gấp 10 lần. Hơn nữa không tì vết chút nào, không tồn tại một tia tạp chất. Đoạn Thiên Vũ thở sâu, hắn rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Nham Phong tiên sinh, không biết ngươi cái này thiên nguyên đan, còn có bao nhiêu? Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt chỉnh trọng hỏi. Nham Phong tiên sinh, xin hỏi ngươi cái này thiên nguyên đan còn có thất phẩm, thậm chí cấp bậc càng cao hơn sao? Tống Minh cũng là chỉnh trọng tột cùng. Nham Phong tiên sinh, không biết ngươi cái này thiên nguyên đan, có thể hay không bán ra? Phùng Chấn Tân cũng trầm giọng hỏi. Gặp cái này, Phùng Diễm cười. Các vị nói giỡn, cái này thiên nguyên đan bực nào nghịch thiên, cho dù là lao sư ta, muốn luyện chế được cũng thuộc về không dễ. Hắn lúc trước giao cho ta thiên nguyên đan, đã bị ta dùng hơn phân nửa, bây giờ chỉ còn lại có như vậy mấy viên. Ta cũng là nghĩ ngày mai đưa chúng nó đều đấu giá, tốt làm một ít vốn liếng mua chút đồ vật mà thôi. Phùng Diễm cười, nhưng hắn trong tay nhưng là lại xuất hiện một viên mới thiên nguyên đan. Hơn nữa cái này thiên nguyên đan, vô luận là màu sắc, vẫn là hương khí đều so vừa rồi cái viên kia muốn nồng nặc không ít, liền nó bên trên ẩn chứa năng lượng cũng so vừa rồi viên kia muốn đầy đủ nhiều. Rất hiển nhiên, viên này thiên nguyên đan, là thất phẩm thiên nguyên đan. Cũng là Phùng Diễm giết chết một đầu thất giai nguyên thú lúc luyện hóa tới. Nhìn lấy viên này thiên nguyên đan, lúc này vô luận là ai, đều không nén được kích động trong lòng. Thậm chí còn có những người này cũng không nhịn được chống cổ yết hầu, hiển nhiên đối cực kỳ khát vọng. Nham Phong tiên sinh nói cũng thế, cái này thiên nguyên đan dược hiệu như vậy người tiên, nghĩ đến luyện chế cũng không dễ dàng, ngược lại là tại hạ lỗ mãng. Đoạn Thiên Vũ lung túng cười một tiếng, lập tức hắn nhìn về phía bên cạnh Phong Viên, trầm giọng nói, Phong Viên, Nham Phong tiên sinh muốn đấu giá cái này thiên nguyên đan. Ngươi cần phải cho Nham Phong tiên sinh bán ra một cái thích hợp giá cả tới. Đúng. Phong Viên cung kính gật đầu. Phùng Diễm mỉm cười, lập tức lại là lật tay một cái, lúc này trên tay hắn nhưng là có 3 viên thiên nguyên đan. Ta chỗ này, có 3 viên thiên nguyên đan, bên trong một viên là thất phẩm, 2 viên là lục phẩm, ta nghĩ chúng nó giá cả cũng không thấp, ta liền giao cho ngươi. Phùng Diễm đem cái này 3 viên đan dược đưa cho Phong Viên. Phong Viên vội vã trịnh trọng đem tiếp nhận. Nhưng mà hắn theo sát lại nghe được Phùng Diễm cái kia trêu tức tiếng cười, Phong Viên tiên sinh, vừa rồi ngươi ăn vào viên kia thiên nguyên đan, ta lợi dụng 1 vạn kim tệ giá cả bán cho ngươi, như thế nào? Nghe vậy, Phong Viên đáy lòng cười khổ một hồi. Ha ha, thiên nguyên đan quý giá như thế, há lại ngăn giá trị 1 vạn kim tệ, Nham Phong tiên sinh, ta xem dạng này, ngày mai các loại, chờ, cái kia lục phẩm thiên nguyên đan bán đấu giá xong, ta nhường cái này Phong Viên lấy tương đồng giá cả mua xuống hắn ăn vào viên kia, như thế nào? Đoạn Thiên Vũ cười nói. Phùng Diễm gật đầu, như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Đoạn Thiên Vũ không chút nào để ý cười một tiếng, mà bỗng nhiên hắn lôi kéo Phùng Diễm, đi tới một bên, dùng chỉ có 2 người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói rằng, Nham Phong tiên sinh, ngươi là có hay không có thể nói cho ngươi, vị tiền bối kia có thể luyện chế hay không bắt phẩm thiên nguyên đan. Đoạn Thiên Vũ nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa tồn tại một loại lo lắng, khát vọng. Gặp cái này, Phùng Diễm dưới mặt nạ lộ ra nụ cười. Lập tức hồi đáp nói, cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, ta có thể đợi chút nữa trở về ngược lại là có thể hỏi một chút lão sư, ngày mai buổi đấu giá thượng ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Vậy thì tốt, đa tạ Nham Phong tiên sinh. Đoạn Thiên Vũ đè nén kích động trong lòng. Bộ dáng như vậy, nhường Phùng Diễm dưới mặt nạ nụ cười càng tăng lên. Chương 56, nghịch thiên đan dược, hạ. Vậy cứ như thế, Tam Điện Hạ, nếu như không có việc khác, tại hạ liền đi trước. Phùng Diễm hơi hơi không người. Nham Phong tiên sinh, ta đưa ngươi. Đoạn Thiên Vũ vừa định lên đường, lại bị Phùng Diễm ngăn lại. Không cần, tự ta trở về là được, trở về sau đó, ta cũng phải hỏi lão sư, xem có nguyện ý hay không cùng ngươi thấy một lần. Đoạn Thiên Vũ bất đắc dĩ, liền gật đầu đáp ứng, mà ở Phùng Diễm đi không lâu sau, Tống Minh cùng Phùng Chấn Tân 2 người cũng lập tức cùng Đoạn Thiên Vũ cáo từ, mang theo thủ hạ người liền hướng lấy sát lục tràng bên ngoài đi tới. Phòng khách quý bên trong, chỉ còn lại có Đoạn Thiên Vũ cùng cái kia Phong Viên 2 người. Điện hạ, cái kia Nham Phong ly khai, chúng ta là không phải phái người theo dõi hắn, xem hắn đi nơi nào. Phong Viên cung kính hỏi. Không thể. Đoạn Thiên Vũ phất tay một cái, trầm giọng nói, cái này Nham Phong thực lực bây giờ mặc dù không mạnh, chúng ta phái đi ra ngoài theo dõi người hắn chưa chắc có thể phát hiện. Thật là ngươi đừng quên, sau lưng của hắn còn có một cái thâm bất khả trắc lão sư, mặc dù không nói rõ ràng vị kia hư thực. Nhưng nếu cái kia Nham Phong nói tới là thật, thực lực của hắn thật có mạnh như vậy lời nói, chúng ta phái đi ra ngoài người khẳng định sẽ bị hắn phát hiện, đến lúc đó hội đối chúng ta bất lợi. Đúng, thuộc hạ ngu muội. Phong Viên gật đầu. Đoạn Thiên Vũ nhẹ hít hơi, đồng nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Phong Viên, trịnh trọng hỏi, Phong Viên, ngươi lời vừa mới nói, cái kia thiên nguyên đan dược hiệu, là có hay không là thật, hắn thật một điểm tạp chất cũng không có sao. Thiên chân vạn sắc. Phong Viên rất khẳng định gật đầu. Nghe vậy. Đoạn Thiên Vũ trên mặt lộ ra một tia thâm trầm, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Cái này thiên nguyên đan, rất trọng yếu. Đoạn Thiên Vũ nắm chặt hai tay. Không chỉ có dược hiệu là cung cấp tăng nguyên đan gấp 10 lần, hơn nữa không có chút nào một tia tạp chất, có thể không kiêng nể gì cả dùng. Như vậy đang ăn dược, quả thực nghịch thiên đến mức tận cùng. Cứ việc cái này thiên nguyên đan luyện chế cũng không dễ dàng, vô pháp làm được đại lượng luyện chế, nhưng nếu là sử dụng tốt, cái này thiên nguyên đan hiệu quả cũng đồng dạng kinh người. Nói thí dụ như, tại đột phá thời điểm, ăn vào một viên. Cần biết, một số võ giả tại đột phá thời điểm, thường thường đều sẽ chuẩn bị chút đan dược lấy bị đột phá tác dụng, thậm chí còn có võ giả dùng đan dược tới mạnh mẽ đột phá, chỉ là như thế bị hư hỏng căn cơ. Nhưng cái này Thiên Nguyên đan khác biệt, không chỉ có dược hiệu là tăng nguyên đan gấp 10 lần, hơn nữa không có một tia tạp chất, đây nếu là dùng để mạnh mẽ đột phá, đối căn cơ tổn hại cũng sẽ hạ thấp rất nhỏ cấp độ. Ta đã sớm đạt được bát trọng thiên đỉnh phong, đan điền ở giữa chứa đựng nguyên lực cũng đạt được bát trọng thiên cực hạn, nếu là ta có thể ăn vào một viên bát phẩm Thiên Nguyên đan, vậy ta thuận lợi đột phá cửu trọng thiên hầu như thì có 7 thành trở lên. Cái thời gian đó Đoạn Thiên Vũ ánh mắt ở giữa lộ ra một cổ không hiểu hưng phấn. Cái này Nham Phong, ta vô luận như thế nào, đều muốn đưa hắn chiêu mộ được dưới trướng, không chỉ có là hắn, còn có sau lưng của hắn vị lao sư kia, ta cũng phải nghĩ biện pháp đưa hắn kéo vào ta trận doanh, nhường hắn giúp ta. Từ sát lục tràng đi ra, đã là tiếp cận chẳng vạng, trên đường phố cũng không có nhiều người. Phùng Diễm như trước mang lấy cái kia ngân sắc giữ tợn mặt nạ, đi ở đường phố bên trên, có ở hắn dưới mặt nạ nhưng là hiện lên lau một cái cười nhạt. Hắn kế hoạch, bước đầu tiên này đã là thành công hơn phân nửa. Tin tưởng đi qua lần này về sau, vô luận là cái kia Đoạn Thiên Vũ vẫn là người nhà họ Tống, đều sẽ cho là hắn phía sau thật có một cái thâm bất khả trắc lao sư. Mà hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Chỉ có dạng này, Tống gia còn có cái kia Đoạn Thiên Vũ mới có thể kiêng kỵ hắn, mới có thể đối hắn rất coi trọng, thậm chí không dám có chút đắc tội, mà hắn cũng liền có thể mượn hắn lao sư thế, trợ giúp Phùng gia đối phó Tống gia. Tuy nói hôm nay ta hiện ra tất cả đã đắp nặn một cái có lẽ có lao sư, có thể tưởng tượng muốn bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, riêng này dạng sợ còn chưa đủ, trừ phi có thể làm cho bọn hắn tự mình gặp một chút ta vị lao sư này. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trong lòng đã nghĩ kỹ bước kế tiếp kế hoạch. Mà đúng lúc này, Phùng Diễm lông mi bỗng nhiên vén lên, dưới mặt nạ, khóe miệng hắn cũng hơi hơi nhếch lên, tại hắn phía sau, mấy đạo thân ảnh chính vội vội vàng vàng hướng hắn đuổi theo. Nham Phong tiên sinh, cũng xin chờ một chút. Một đạo nhường Phùng Diễm có chút thanh âm quen thuộc vang lên, Phùng Diễm chậm rãi xoay đầu lại, liếc mắt liền chứng kiến đám người kia bên trong, dẫn đầu Tống gia gia chủ Tống Minh. Thế là, Phùng Diễm dưới mặt nạ cái kia sợi nụ cười, nở rộ càng thêm sán lạ. Chương 57, đại lễ, thượng. Nham Phong tiên sinh, xin dừng bước. Tống Minh cười đi tới trước. Phùng Diễm phát hiện, cái này Tống Minh dẫn đầu ở giữa đoàn người, tất cả đều là Tống gia trưởng lão sao, cái kia Lâm Địch cùng Thiệu Trùng hai người cũng không tại, xem bộ dáng là đã tách ra. Tống gia chủ, ngươi còn có việc gì không? Phùng Diễm cười hỏi. Tống Minh cười gượng hai tiếng, vừa rồi tại phòng khách quý bên trong, rất nhiều người tại, có mấy lời ta cũng không tiện nhiều lời. Hiện tại cố ý tới tìm ngươi, thật là có chút việc. Nham Phong tiên sinh, ta nghĩ xin hỏi, cái kia Thiên Nguyên Đan, trừ ngươi lấy ra đấu giá ở ngoài, còn có hắn dư thừa sao? Tống Minh nở nụ cười nhìn chằm chằm Phùng Diễm, bộ dáng kia thì dường như cùng thân huynh đệ nhiệt tình. Ừm, ngược lại là còn có một chút. Phùng Diễm gật đầu nói, bất quá đều là lục phẩm cùng lục phẩm phía dưới Thiên Nguyên Đan, còn như thất phẩm Thiên Nguyên Đan. Phùng Diễm nhỏ bé khẽ cau mày. Gặp cái này, Tống Minh trong lòng quýnh lên, liền hỏi, thất phẩm Thiên Nguyên Đan không có sao? Có là có. Phùng Diễm trầm thấp mở miệng, có thể chỉ có mấy viên, hơn nữa những thứ này ta đều còn hữu dụng, cũng không tính đem ra đấu giá. Phùng Diễm là cố ý nói như vậy. Thất phẩm Thiên Nguyên Đan là hắn liệp sát thất giai nguyên thú có được, thất giai nguyên thú mặc dù khó giết, vốn lấy Phùng Diễm thực lực hay là có thể liệp sát một ít, tại hắn không gian giới chỉ bên trong, thất phẩm Thiên Nguyên Đan cũng không nhiều, nhưng vẫn là có 7-8 khỏa tả hữu. Mà nghe Phùng Diễm sau khi nói xong, Tống Minh chân mày hơi nhíu lại, lập tức cười khăn hỏi, cái này thất phẩm Thiên Nguyên Đan xác thực chân quý, dùng để đấu giá ngược lại là đáng tiếc, chỉ là không biết Nham Phong tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, nhường một viên cho ta, ta nhất định nhưng lấy trọng bảo để đổi. Ồ! Phùng Diễm nhướng mày một cái, lập tức khẽ cười nói, Tống gia chủ, không phải ta nói ngươi, ngày mai buổi đấu giá thượng không phải thì có một viên Thiên Nguyên Đan sao? Ngươi đến lúc đó trực tiếp mua xuống chính là, lẽ nào lấy ngươi Tống gia tài lực, còn mua không dưới viên này Thiên Nguyên Đan? Phùng Diễm thật là rất rõ ràng, hắn cái này Thiên Nguyên Đan xác thực rất chân quý, nhưng lại chỉ thích hợp lục trọng thiên hoặc thất trọng thiên võ giả tới làm đột phá tác dụng, đối những cái kia thực lực cao cường người, tác dụng liền thấp, giá cả tự nhiên cũng sẽ không quá bất hợp lý, lấy Tống gia tài lực mua xuống một viên Thiên Nguyên Đan thật là dễ dàng. Nham Phong tiên sinh có chỗ không biết. Tống Minh làm khó dễ lắc đầu, ngày mai tham gia buổi đấu giá, trừ ta Thiên Đô thành các đại thế lực bên ngoài, còn có hắn ngoại lai thế lực, có không ít thế lực không chút nào tại ta Tống gia phía dưới, thậm chí so với ta Tống gia mạnh hơn thế lực gia tộc đều có, huống chi còn có Tam Điện Hạ ở đây, cái này Thiên Nguyên Đan tuy nói đối Tam Điện Hạ không có tác dụng, nhưng hắn lại khả năng vì cùng ngươi giao hảo, cố ý nâng lên giá cả đem mua xuống, đến lúc đó, coi như là ta, cũng không dám cùng Tam Điện Hạ tranh đoạt ta. Nghe vậy, Phùng Diễm gật đầu. Còn xác thực như vậy, những cái kia thực lực của hắn coi như biết được Thiên Nguyên Đan cụ thể công hiệu, muốn đem mua xuống. Có thể Tống Minh cũng có thể chống đỡ, dùng nhiều ít tiền vẫn là có thể đem Thiên Nguyên Đan mua lại. Nhưng nếu là cái kia Đoạn Thiên Vũ cũng ra giá, hắn một cái Tống gia gia chủ sợ rằng còn không có can đảm cùng cái kia Đoạn Thiên Vũ kêu giá. Tống gia chủ nghĩ như vậy muốn cái kia Thiên Nguyên Đan, sợ là vì ngươi nhi tử Tống Lăng A. Phùng Diễm cười hỏi. Tống Minh cười khan gật đầu. Ta tiểu nhi kia, vẫn còn có chút thiên phú, tuy nói tuyệt đối không thể cùng Nham Phong tiên sinh ngươi so sánh, có ở một năm trước cũng đã đạt được thất trọng thiên, hiện tại càng là đạt được thất trọng thiên đỉnh phong, nếu là có thể có cái này Thiên Nguyên Đan trợ giúp, ta nghĩ, hắn rất nhanh thì có thể đột phá đến bát trọng thiên. Phùng Diễm gật đầu. Hắn cùng Tống Lăng đã giao thủ, người sau thực lực xác thực rất mạnh, hơn nữa đi qua giao thủ hắn cũng đoán được, Tống Lăng đã đạt được thất trọng thiên đỉnh phong, mà đan điền ở giữa nguyên lực sợ cũng đã đạt được cực hạn, nếu là có thể có thất phẩm Thiên Nguyên Đan, coi như là dùng để mạnh mẽ đột phá, cái này Tống Lăng đều có 5 phần có khả năng đột phá đến bát trọng thiên, mà nếu là có thể hảo hảo lợi dụng Thiên Nguyên Đan, tại thích hợp thời cơ ăn vào, như vậy hắn đột phá xác suất đem đề cao đến 8 thành. Tống gia chủ, thành thật mà nói, cái này thất phẩm Thiên Nguyên Đan ta thật là không biết bao nhiêu, hơn nữa những thứ này còn lại ta là định dùng tới đột phá tác dụng, sợ là rất khó lấy thêm ra một viên tới cho ngươi. Bất quá ta ngược lại là có thể theo ta lão sư nói xuống, xem hắn có thể hay không lại luyện chế cho ta mấy viên thất phẩm Thiên Nguyên Đan đến, nếu là có thể, vậy ta trước tiên bị đem ra cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Phùng Diễm nhìn lấy Tống Minh, nói rằng, như vậy, làm phiền Nham Phong tiên sinh. Tống Minh liền nói cảm ơn. Phùng Diễm gật đầu, nhưng cái này là hắn lại phát hiện Tống Minh nhìn lấy hắn, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, Phùng Diễm không khỏi hỏi, Tống gia chủ, ngươi còn có chuyện gì sao? Chương 58, Đại lễ, hạ. Tống Minh lúng túng cười một tiếng, liền mở miệng nói, Nham Phong tiên sinh, ta biết ngươi bằng lòng Tam Điện Hạ, muốn đem hắn dẫn tiến cho ngươi lão sư, không biết ngươi có thể hay không nhân tiện cũng dẫn tiến ta một chút, giống như lão sư ngươi dạng này cao nhân tiền bối, ta Tống Minh cũng rất muốn cùng với thấy một lần. Ồ, Phùng Diễm hơi kinh ngạc một chút, có thể lập tức lại gật đầu, có thể, bất quá vẫn là câu nói kia, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến, còn như lão sư có gặp ngươi hay không, ta cũng không biết. Đương nhiên, chỉ cần Nham Phong tiên sinh ngươi có thể vì ta dẫn tiến, ta liền rất cảm kích Nham Phong tiên sinh. Tống Minh mỉm cười, cái kia Nham Phong tiên sinh, ta trước hết cáo tử. Đi thong thả. Phùng Diễm cười gật đầu. Tống Minh xoay người rời đi, ngay tại lúc hắn mới vừa đi, lại là một đoàn người đuổi theo Phùng Diễm. Nham Phong tiên sinh. Người đến, rõ ràng là lấy cái kia nho nhã trung niên nam tử dẫn đầu Phùng gia mọi người. Gặp Phùng Chấn Tần đến, Phùng Diễm dưới mặt nạ sắc mặt trong nháy mắt nhu hòa hạ xuống. Lau một cái xuất phát từ nội tâm chân thành vui vẻ hiện lên trên mặt. Phùng gia chủ. Phùng Diễm hơi hơi không người, khách khí vạn phần. Điều này cũng làm cho Phùng Chấn Tân sững sờ, Nham Phong đối hắn, quả thực khách khí quá mức. Lúc trước tại phòng khách quý cũng là dạng này, cực kỳ khách khí, thậm chí mơ hồ giúp đỡ hắn Phùng gia đang nói chuyện, hơn nữa cái này Nham Phong trùng quy cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Phùng gia chủ tìm tại hạ, chẳng lẽ cũng là vì cái kia Thiên Nguyên đang chuyện. Phùng Diễm cười hỏi. Phùng Chấn Tân ngẩn ra, lập tức phản ứng kịp, liền nói, Nham Phong tiên sinh hiểu lầm, cái kia Thiên Nguyên Đan ta xác thực rất muốn, ta có thể lại tự sẽ tại ngày mai buổi đấu giá thượng mua, như thế nào vì thế tôi cố ý phiền phức Nham Phong tiên sinh ngươi. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cái kia Tống Minh vì Thiên Nguyên Đan thật là cố ý tới tìm hắn, mà Phùng Chấn Tân lại không biết, chỉ riêng điểm này, liền so với Tống Minh muốn quang minh chính đại nhiều. Nham Phong tiên sinh, ta cố ý tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Nho nhã trung niên nam tử Phùng Chấn Tân cũng không có chút nào quanh co lòng vòng, ta nghĩ xin ngươi giúp ta giống như lão sư ngươi dẫn tiến một phen, cần phải để cho ta với ngươi ra lão sư gặp mặt một lần, đến lúc đó ta Phùng gia chắc chắn thâm tạ. Phùng gia chủ cũng muốn gặp nhà của ta lão sư. Phùng Diễm kinh ngạc nói. Không sai. Phùng Chấn Tân gật đầu, thật không dám giấu giếm, ta Phùng gia gặp kịch biến, cấp thiết muốn một vị tuyệt thế cường giả gia nhập liên minh, dạng này ta Phùng gia mới có thể vượt qua lần kiếp nạn này. Nếu như Nham Phong tiên sinh lão sư có thể gia nhập liên minh, vậy ta Phùng gia nguyện ý trả bất cứ giá nào, không chỉ có Phùng gia tất cả tài nguyên tài lực đều có thể cung cấp các hạ, hơn nữa ta còn có thể đưa cho các hạ lão sư một món lễ lớn. Đại lễ? Cái gì đại lễ? Phùng Diễm hỏi. Đông Lâm Thần Tông, Khuynh Nhạc Phong chủ lệnh. Phùng Chấn Tân trịnh trọng nói. Khuynh Nhạc Phong chủ lệnh. Phùng Diễm trên mặt lấy làm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, gia chủ vì mượn hơi hắn vị này có lẽ có lão sư. Dĩ nhiên chịu buông tha Khuynh Nhạc Phong chủ lệnh.

Phùng Diễm ánh mắt vẫn không có biến hóa, thật là hắn tấm mặt nạ kia hạ khuôn mặt, đã là một mảnh huyết hồng. Hắn, đây là cảm động. Hắn không nghĩ tới, Phùng Chấn Tân đến lần này, vẫn còn vì hắn suy nghĩ, thậm chí còn nghĩ biện pháp, nhường hắn bái tại cường giả môn hạ. Cái này ân, cái này đức. Gia chủ. Phùng Diễm trong lòng gieo họ. Gặp Phùng Diễm thật lâu không nói gì, Phùng Chấn Tân cho rằng Phùng Diễm là có chút bất mãn, liền ngay cả nói, Nham Phong tiên sinh, ta biết ta yêu cầu này hơi quá đáng, có thể hy vọng ngươi có thể xem ở nhà của ta lão tổ phân thượng, giống như vị tiền bối kia nói một tiếng, còn như có thể hay không thu Phùng Diễm làm đồ đệ, vậy thì nhìn hắn tạo hóa. Phùng gia chủ hiểu lầm. Phùng Diễm phản ứng kịp, dưới mặt nạ truyền ra tiếng cười cởi mở, nếu như cái kia Phùng Diễm thật cùng nhà ta lão sư khẩu vị, vậy ta tuyệt đối sẽ không chú ý nhiều hơn một cái tiểu sư đệ tới. Gặp cái này, Phùng Chấn Tân nhẹ nhõm thở nhẹ. Kế tiếp, Phùng Diễm lại hỏi Phùng Chấn Tân một ít Phùng gia biến cố. Tại trên đường phố, Phùng Diễm cùng Phùng Chấn Tân hai người vừa đi vừa nói chuyện, mà Phùng gia hắn ba vị trưởng lão thì là xa xa đi theo phía sau. Làm từ Phùng Chấn Tân trong miệng biết được Phùng gia bây giờ tình cảnh về sau, Phùng Diễm thật sâu cau mày. Hắn không nghĩ tới, Phùng gia tình cảnh so cái kia trong tình báo viết hỏng bét hơn, quả thực không xong tột cùng. Thậm chí, Phùng Diễm còn biết, cái kia Đoạn Thiên Vũ, sở dĩ cô y đến cái này Thiên Đô Thành đến, khả năng rất lớn là vì lấy lòng Cổ Nguyên, mà đặc biệt đến chỗ này làm khó dễ Phùng gia. Cái kia Đoạn Thiên Vũ, có chút phiền phức. Phùng Diễm thanh âm trầm thấp. Cái kia Đoạn Thiên Vũ là hoàng thất chi nhân, thân phận cao quý, hắn phải đối phó ta Phùng gia, quá dễ dàng. Phùng Chấn Tân sắc mặt có chút khó coi, hắn Phùng gia tại đây Thiên Đô Thành chức thành chủ sở dĩ sẽ bị nhường ra. Cũng là bởi vì cái này Đoạn Thiên Vũ nguyên nhân. Nham Phong tiên sinh, cái kia Đoạn Thiên Vũ, có hay không hướng ngươi muốn bắt phẩm Thiên Nguyên Đan? Phùng Chấn Tân đột nhiên hỏi. Chương 60, Phá Thiên Tam Thức, hạ. Ừm, làm sao ngươi biết chuyện này? Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc hỏi. Hừ, quả thế sao? Phùng Chấn Tân nhưng là cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn lấy Phùng Diễm, nói, Nham Phong tiên sinh, ngươi có chỗ không biết, cái này hoàng thất đẳng cấp sông nghiêm, ngôi vị hoàng đế tranh đoạt tàn khốc. Xa xa không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ồ, Phùng Diễm càng là nghi hoặc. Ta Phùng gia tại trăm năm trước dầu gì cũng là một cực lớn gia tộc, đối cái này Đông Nhạc Vương Triều Hoàng thất tranh đoạt vẫn còn có chút giải. Hơn nữa ta Phùng gia còn biết, cái này Đông Nhạc Vương Triều đương nhiệm đế quân đã lập tức phải thoái vị, như ta đoán không lầm lời nói, ngay tại năm nay, Đông Nhạc Vương Triều liền sẽ thay tân đế quân. Phùng Chấn Tân thanh âm rộng rãi. Mà Đông Nhạc Vương Triều có 3 vị thái tử. Cái kia Đoạn Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ là bên trong một trong, tuy nói luận tài trí hắn không thể so với hai vị khác thái tử kém, nhưng có một điểm, hắn so không lên, đó chính là thực lực của hắn. Phùng Diễm lắng nghe. Đông Nhạc Vương Triều Hoàng thất sớm có quy củ, muốn trở thành Đông Nhạc Vương Triều đế quân, tối thiểu phải yêu cầu cửu trọng thiên cảnh giới, mà cái kia Đoạn Thiên Vũ có thể chỉ là một vị bắt trọng thiên đỉnh phong mà thôi, nếu như trước năm nay hắn chưa đột phá đến cửu trọng thiên, nghĩ như vậy tất hắn cùng với ngôi vị hoàng đế liền vô duyên. Phùng Chấn Tân cười nói. Phùng Diễm nghe xong, gật đầu. Thì ra là thế, hắn cũng không nghĩ tới, trong lúc này còn có bực này che giấu. Cái kia Đoạn Thiên Vũ không có cựu trọng thiên thực lực, chẳng khác nào không có cách nào khác tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, vậy cái này bát phẩm thiên nguyên đan đối hắn tầm quan trọng liền có thể tưởng tượng được. Chắc không được Đoạn Thiên Vũ như vậy khát vọng đạt được bát phẩm thiên nguyên đan, xem ra hắn là rất muốn cái kia ngôi vị hoàng đế à, đã như vậy Phùng Diễm trên mặt hiện ra một tia ấm lãnh. Cái này Đoạn Thiên Vũ vì lấy lòng Cổ Nguyên mà đi tới Thiên Đô Thành, còn vì khó Phùng gia, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Cái này Đoạn Thiên Vũ là hoàng thất người, giết là giết không được, bất quá giao huấn một chút nhưng là không sao cả, hắn không phải là muốn cái kia bắt phẩm Thiên Nguyên đan sao. Cái kia tốt. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Phùng Chấn Tân. Phùng gia chủ, ngươi cũng biết cái kia Đoạn Thiên Vũ trên người có cái gì bảo vật quý giá. Bảo vật? Nham Phong tiên sinh, lẽ nào, ngươi là muốn? Phùng Chấn Tân ngẩn ra, lập tức hoảng sợ nhìn lấy Phùng Diễm, hắn hiển nhiên đoán ra Phùng Diễm dụng ý. Cái này Nham Phong, rất có thể là muốn dùng bát phẩm Thiên Nguyên Đan, hung hăng đập Đoạn Thiên Vũ một khoản a. Phùng Diễm cười hướng Phùng Chấn Tân nháy nháy mắt. Gặp cái này, Phùng Chấn Tân hít một hơi lanh khí, có thể lập tức hắn vừa đành chịu cười một tiếng, tại toàn bộ Thiên Đô Thành, sợ cũng liền Nham Phong dám làm như vậy, dù sao có sau lưng của hắn lao sư chỗ dựa, coi như đắc tội Đoạn Thiên Vũ, cái kia Đoạn Thiên Vũ sợ cũng không dám tìm hắn để gây sự. Mà cùng lúc đó, Phùng Chấn Tân cũng có chút hết giận, dù sao, Đoạn Thiên Vũ cũng làm khó hắn Phùng gia không ít lần, hiện tại Nham Phong tìm Đoạn Thiên Vũ phiền phức, hắn tự nhiên cao hứng. Cái này Đoạn Thiên Vũ thân là hoàng tử, trên người bảo vật tự nhiên rất nhiều, còn như đến cùng có cái gì, ta lại không biết nói. Phùng Chấn Tân trầm giọng nói, cái kia công pháp võ thuật đâu? Phùng Diễm lại hỏi. Công pháp võ thuật, khẳng định rất nhiều. Phùng Trấn Tân hồi đáp nói, theo ta Phùng gia giải, Đông Nhạc Vương triều khai quốc mấy trăm năm, hắn Đoạn gia cất giấu võ kỹ số lượng cũng không ít, chỉ riêng đỉnh tiêm võ kỹ, cũng không dưới tại 10 loại. Nghe vậy, Phùng Diễm hít sâu một hơi. 10 loại đỉnh tiêm võ kỹ. Cần biết, Thiên Đô đệ nhất Phùng gia cũng chỉ có thiên trưởng cái môn này đỉnh tiêm võ kỹ a. Hơn nữa còn có đồn đãi, Đoạn gia trừ đỉnh tiêm võ kỹ ở ngoài, còn có một môn không cảnh võ học, tên là Phá Thiên Tam Thức. Phùng Trấn Tân lại nói. Cái gì? Không cảnh võ học. Phùng Diễm kinh ngạc. Không cảnh võ học cường đại, hắn chính là được chứng kiến, giống như cái kia Âu Dương Vũ thi triển Niết Bàn chỉ liền rung động thật sâu Phùng Diễm một thanh, đây mới thực sự là võ học, cái gọi là đỉnh tiêm võ kỹ, tại cái kia không cảnh võ học xuống, căn bản là trẻ con đùa nghịch. Thật không hổ là Đông Nhạc Vương triều hoàng thất, trừ 10 loại đỉnh tiêm võ kỹ ở ngoài, vẫn còn có không cảnh võ học. Phùng Diễm đáy lòng thầm nói. Tốt, vậy sẽ phải cái này Phá Thiên Tam Thức. Phùng Diễm trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười âm trầm. Cùng Phùng Trấn Tân lại tùy ý trò chuyện một hồi, Phùng Trấn Tân liền cáo từ rời đi, mà Phùng Diễm cũng là hướng phía luyện lao đầu vị trí ngõ hẻm kia ở giữa đi tới. Đã từng gian kia rách mướp phòng ốc bên trong, nơi này là luyện lao đầu nơi ở. Bất quá chính như Phùng Diễm suy nghĩ, lấy liền lao đầu tính cách, đã sớm ly khai nơi đây, Phùng Diễm cũng bất đắc dĩ, đối với luyện lao đầu, hắn chính là một chút cũng rõ ràng, chỉ biết là luyện lao đầu rất mạnh, rất thần bí. Tại phòng ốc ở giữa tùy tiện tìm một nơi khoanh chân mà làm, mà trước mặt hắn thì là xuất hiện một viên nhũ bạch sắc thiên nguyên đan, cái này thiên nguyên đan là thất phẩm. Ta đạt được lục trọng thiên đỉnh phong đã có tầm một tháng thời gian, đan điền nguyên lực đã từ lâu đạt được cực hạn, hôm nay ta liền đến thử xem, có thể hay không đột phá tầng kia vách ngăn. Phùng Diễm chậm rãi nhắm hai mắt lại, nguyên lực màu vàng nóng cũng chậm rãi hiện hiện ở trên người hắn. Chương 61, thất trọng thiên, thượng. Buổi tối, thiên đô thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Tại thiên đô thành ở giữa chiếm cứ một tòa thật lớn phủ đệ. Tòa phủ đệ này to lớn, không chút nào tại Phùng gia phủ đệ phía dưới, hơn nữa cùng Phùng gia phủ đệ đứng đối diện nhau, một cái tại Nam, một cái tại Bắc, chỉ riêng tòa phủ đệ này vị trí, cũng có thể thấy được hai nhà này phân đỉnh chống lại khuynh hướng. Nơi đây, chính là Tống gia phủ đệ vị trí, Thiên Đô Thành, duy nhất có thể cùng Phùng gia sánh ngang siêu cấp gia tộc. Ngày xưa Phùng gia vẫn có thể ngăn chặn Tống gia một đầu, nhưng hôm nay, không chỉ có Phùng gia gặp kịch biến, mà Tống gia gia chủ Tống Minh cũng đột phá đến cựu trọng thiên. Hoàn toàn đem cùng Phùng gia trên lệch lau sạch, đã sở hữu hoàn toàn chống lại Phùng gia, thậm chí đứng trên Phùng gia phía trên cơ hội. Tống Minh cùng Tống gia mấy vị trưởng lão mới vừa từ sát lục tràng bên trong trở về, mới vừa vào cửa, Tống gia một vị lão giả liền ngay cả vội vàng đi tới trước, cung kính nói: "Gia chủ, ngài có thể tính trở về, đại thiếu gia cùng vô thượng, Bạch Húc hai vị trưởng lão đã tại phòng nghị sự đợi ngài thật lâu." Ồ. Nghe vậy, Tống Minh hơi kinh ngạc một phen, lập tức cũng không hỏi nhiều. Liền trực tiếp hướng trong phòng nghị sự đi tới. Cái gì? Ngươi nói hôm nay ngươi bị người đánh trộm. Tống gia trong phòng nghị sự, Tống Minh trợn to hai mắt, tựa như hai cái như chuông đồng, hắn song quyền nắm chặt, mang trên mặt một cổ căm giận ngút trời, giận dữ hét. Ở trước mặt hắn, một thân ngân y y, lưng đeo lợi kiếm ngạo khí thanh niên Tống Lăng, cùng vô thường trưởng lão, cái kia lão giả tóc trắng ba người đứng chung một chỗ, sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Không sai, nếu không phải là hai vị trưởng lão tức thời cảm thấy ta hôm nay sẽ không có mệnh trở về. Tống Lăng trầm giọng nói, hắn giọng nói cũng có vẻ hơi không cam lòng. Thật lớn mật, tại ta Tống gia phỏng vấn thị, tập kích ta Tống gia tương lai gia chủ người thừa kế, người nọ là hoàn toàn không có đem ta Tống gia để vào mắt. Tống Minh lửa giận ngút trời. Phải biết, Tống Lăng không chỉ có là Tống gia thiên tài kiệt xuất nhất đệ tử, càng là hắn con trai duy nhất. Nhi tử bị nóng tập kích, thiếu chút nữa chết đi, làm cha, tự nhiên là nổi giận. Lăng Nhi, ngươi có thể thấy rõ sở người kia tướng mạo, lập tức gọi người vẽ ra đến, ta muốn dán thông báo thông cáo toàn thành, không đem hắn tìm ra lột ra róc xương, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Tống Minh tức giận quát. Nhưng mà, Tống Lăng nhưng là không hề động. Thế nào, còn không mau đi? Tống Minh phẫn nộ quát. Tống Lăng lắc đầu, cung kính nói, phụ thân, tập kích chúng ta, tốc độ thật quá nhanh một chút, cuối cùng, ta đều không nhìn thấy hắn khuôn mặt, ta vô pháp đưa hắn vẽ ra tới. Cái gì? Ngươi ngay cả hắn khuôn mặt đều không nhìn thấy. Tống Minh đầu tiên là cả kinh, lập tức càng là cả giận nói, vậy hắn thực lực được mạnh bao nhiêu? Bát trọng thiên đỉnh phong, vẫn là cựu trọng thiên. Không, thực lực của hắn, vẹn vẹn chỉ là lục trọng thiên đỉnh phong. Tống Lăng trịnh trọng mở miệng, tại hắn bên cạnh hai vị trưởng lão cũng là vẻ mặt trịnh trọng. Bọn hắn sở dĩ như vậy khẩn trương, cũng là bởi vì người kia thực lực, vẹn vẹn chỉ là lục trọng thiên, nhưng lại suýt chút nữa đánh chết thất trọng thiên đỉnh phong Tống Lăng.

hắn trên lệnh bài khắc chữ số là 2. Buổi đấu giá này quy củ, lệnh bài thượng chữ số càng nhỏ, thân phận liền càng tôn quý. Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện cái kia Đoạn Thiên Vũ trong tay lệnh bài mã số là 1, mà Tống Minh là 3, Phùng Chấn Tân là 4. Điều này cũng làm cho đại biểu Phùng Diễm thân phận tại buổi đấu giá này tất cả mọi người bên trong là gần với Đoạn Thiên Vũ. Nham Phong tiên sinh, không biết hôm qua ngươi trở về sau, có hay không thay ta hỏi hạ tiền bối về cái kia bát phẩm thiên nguyên đan chuyện. Phùng Diễm sau khi ngồi xuống không lâu, cái kia Đoạn Thiên Vũ cũng có chút khẩn cấp hỏi thăm. Phùng Diễm mỉm cười, nói, Tam Điện Hạ, việc này tạm thời không đề cập tới, ta hôm nay thật là vì buổi đấu giá mà đến, không bằng các loại, chờ, buổi đấu giá này kết thúc sẽ cùng ngươi nói chuyện như thế nào. Đoạn Thiên Vũ khe như mày, lập tức cười khan gật đầu. Gặp cái này, Phùng Diễm đáy lòng cười nhạt. Hắn đây là tại cố ý treo Đoạn Thiên Vũ khẩu vị. Cái này Đoạn Thiên Vũ càng là khát vọng đạt được bát phẩm thiên nguyên đan, hắn liền càng phải làm khó dễ hắn, nếu như không dạng này, cái kia phá thiên tam thức làm sao có thể thu vào tay. Chương 64, buổi đấu giá bắt đầu, hạ. Mà lúc này, Phùng Diễm phát hiện, ngồi bên cạnh Tống Minh, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhìn mình ánh mắt bên trong, cũng có chút mất tự nhiên. Gặp cái này, Phùng Diễm đáy lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi, Tống gia chủ, nhìn ngươi sắc mặt như vậy xấu xí, chẳng lẽ có chuyện khó khăn gì hay sao? Đoạn Thiên Vũ cùng Phùng Chấn Tân đều nhìn về Tống Minh. Tống Minh hơi biến sắc mặt, do dự một hồi, liền cẩn thận từng ly từng tí đắc đạo, thật không dám giấu giếm. Tiểu nhi hôm qua tại ta Tống gia phỏng vấn thị ở giữa bị thần bí nhân đánh lén, thiếu chút nữa bỏ mình. Ồ! Phùng Diễm giả vờ vô cùng kinh ngạc khẽ di một tiếng. Cái gì gan to như vậy? Dám tại ngươi Tống gia địa phương đối con trai ngươi xuất thủ? Đoạn Thiên Vũ cũng là giật mình nói. Chỉ có Phùng Chấn Tân, im lặng không lên tiếng, nhưng hắn đáy lòng, nhưng là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Người kia tốc độ quá nhanh, Tiểu Nhi cũng không có đưa hắn dáng vẻ chứng kiến, bất quá hắn lại phát hiện, người kia trên người khí tức là Lục Trọng Thiên Đỉnh Phong. Tống Minh nhẹ giọng nói xong, còn vô tình hay cố ý xem Phùng Diễm liếc mắt. Lần này, tất cả mọi người là sửng sốt. Đoạn Thiên Vũ cùng Phùng Chấn Tân đều là người thông minh, tự nhiên rõ ràng Tống Minh nói lời này ý tứ. Rõ ràng, Lục Trọng Thiên Đỉnh Phong nhưng có thể đánh bại Thất Trọng Thiên Đỉnh Phong Tống Lăng, toàn bộ Thiên Đô Thành đều chỉ có một người. Đoạn Thiên Vũ cùng Phùng Chấn Tân cũng hơi xem Phùng Diễm liếc mắt, có thể theo sát Đoạn Thiên Vũ nhưng là cả giận nói, Tống gia chủ, lời này của ngươi là ý gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi đánh lén con trai ngươi, là Nham Phong tiên sinh hay sao? Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt tức giận, hắn đây cũng không phải giả trang, mà là chân nộ. Hắn thấy, Nham Phong là thân phận bực nào, không nói sau lưng của hắn vị lao sư kia. Chỉ riêng Nham Phong Thiên Phú, liền xa xa không phải cái này Tống gia đủ khả năng đánh đồng, chứ không nói Nham Phong không có giết cái kia Tống Lăng, coi như là giết, hắn cũng sẽ không chút do dự đứng ở Nham Phong bên này. Tam Điện Hạ hiểu lầm, tại hạ cũng không có hoài nghi Nham Phong tiên sinh. Gặp Đoạn Thiên Vũ nổi giận, Tống Minh biến sắc, liền vội vàng nói. Nhưng mà lúc này, Phùng Diễm nhưng là cười. Tam Điện Hạ, việc này không trách Tống gia chủ, bởi vì ngày hôm qua đối cái kia Tống Lăng xuất thủ, chính là tại hạ. Phùng Diễm mang lấy mặt nạ, sắc mặt giếng nước yên tĩnh. Hắn sớm nghĩ đến, cái này Tống Minh nghe xong Tống Lăng lời nói về sau, hội đoán ra là hắn động thủ, đã như vậy, hắn cũng lười chống chế. Lần này, ngược lại để Đoạn Thiên Vũ ngẩn ra, lập tức không biết như thế nào cho phải. Nham Phong tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Tống Minh gặp Nham Phong thừa nhận, trên mặt rốt cục hiện ra lau một cái lửa giận. Lý do rất đơn giản. Phùng Diễm không quan trọng cười cười, ta hôm qua mới vừa vào Thiên Đô Thành lúc. Liền nghe người ta nói cái này Tống Lăng là Thiên Đô Thành đệ nhất thiên tài, lòng ta cuối cùng cũng có chút không phục. Mà vừa may ta lại tại trên đường gặp phải hắn, ý nghĩ nông nổi nhất thời, ta liền theo dõi hắn, tại không người địa phương xuất thủ với hắn luận bàn một phen. Luận bàn. Tống Minh ngẩn ra. Theo sát Phùng Diễm còn nói thêm, Tống gia chủ, nếu như ta thật muốn giết ngươi nhi tử lời nói, ngươi cho rằng hắn còn có thể sống qua ngày hôm qua sao. Tống Minh nhất thời trợn mắt. Xác thực, theo Tống Lăng nói. Nham Phong vào lúc mấu chốt nhất ngừng tay đến, cũng không có đưa hắn tại tử địch. Hơn nữa, Tống Minh cũng giải những thiên tài này trong lòng ngạo khí, coi như thiên tài, bọn hắn kiêu ngạo, không ai bị nổi. Nham Phong thiên phú càng là hiếm thấy, loại thiên tài này nghe tới hắn thiên tài mạnh hơn hắn thời điểm, nhịn không được xuất thủ cùng đối phương đọ sức, cái này cũng tại tình lạt bên trong. Nghĩ như vậy, Tống Minh cũng hiểu được Phùng Diễm nói có lý. Hiển nhiên, hắn cùng Tống Lăng chỉ là luận bàn, cũng không có thật muốn đem Tống Lăng đến mức chỗ chết dáng vẻ. Nham Phong tiên sinh, tại hạ lô mãng, hiểu lầm Nham Phong tiên sinh. Tống Minh liền vội vàng đứng dậy, hơi hơi khom người xin lỗi. Ha ha, Tống gia chủ khách khí, nhà ai nhi tử bị người đánh trộm,

buổi đấu giá này, tại hậu kỳ mới là. Tam điện hạ, không biết ta cái kia thiên nguyên đan, khi nào mới đấu giá? Phùng Diễm hỏi. Nham Phong tiên sinh yên tâm, ta cố ý khai báo phong viên, gọi hắn ở một cái nhất khi nào trong khi thời cơ giúp ngươi đấu giá thiên nguyên đan, cam đoan cho ngài một cái tốt giá cả, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cũng mau đấu giá ngươi thiên nguyên đan. Đoạn Thiên Vũ hồi đáp nói. Phùng Diễm gật đầu, nhưng trong lòng lại là có chút lo lắng. Dù sao, nếu như không có đem thiên nguyên đan đấu giá lời nói, hắn sẽ không có tiền tới đánh mua đồ, nếu như một ít nhường tâm hắn động bảo vật tại thiên nguyên đan trước đó đấu giá, vậy hắn nhưng là không còn pháp mua. Chương 66, thiên nguyên đan ra mắt, hạ. Bất quá Phùng Diễm vận khí cũng không tệ, mặc dù sơ kỳ đấu giá, xuất hiện không ít đồ tốt, nhưng chân chính nhường Phùng Diễm tâm động bảo vật, nhưng là không có. Thẳng đến cái kia phong viên lần nữa đem một cái hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong cái kia ba miếng tản ra hào quang màu nhũ bạch đan dược lúc, Phùng Diễm con mắt, trong nháy mắt sáng lên, bên cạnh Đoạn Thiên Vũ ba người, cũng đều là tránh tránh thân thể, chuẩn bị xuất thủ. Chư vị, sau đó phải đấu giá đồ vật, là một vị siêu cấp cường giả luyện chế mà ra đặc thù đan dược, chư vị mời xem. Phong viên giới thiệu, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia ba viên thiên nguyên đan. Cái này ba viên thiên nguyên đan, cho người ta cảm giác, thật có chút không tầm thường. Có ở không rõ ràng nó cụ thể dược tính trước, cũng chẳng có bao nhiêu người đối nó tâm động. Chư vị, cái này ba miếng đan dược, tên là Thiên Nguyên Đan, bên trong một viên là thất phẩm Thiên Nguyên Đan, hắn hai quả đều là lục phẩm, còn như nó dược tính, nói ra sợ quá ra vừa nhảy. Phong viên khẽ cười, theo lại nói, nó dược hiệu, cùng tăng nguyên đan một dạng, bất quá dược lực nhưng là cùng giai tăng nguyên đan gấp 10 lần tả hữu. Nói cách khác, một viên Thiên Nguyên Đan, dược lực có thể so với cùng giai 10 miếng tăng nguyên đan. Phong viên vừa mới dứt lời, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường, bao quát những cái kia tại lầu 2 phòng khách quý ở giữa người, tất cả giật mình, lập tức một đạo mang theo đạo nghi vấn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ba miếng nhũ bạch sắc đan dược. Hiển nhiên, không biết bao nhiêu người tin tưởng phong viên nói tới. Gặp cái này, phong viên nhíu mày, mở miệng nói, chư vị, ta nói tới xác thực là thật, lúc trước ta cũng không tin, có thể về sau ta liền tin tưởng. Bởi vì ta tự mình ăn vào qua một viên lục phẩm thiên nguyên đan. Hắn dược tính xác thực như ta nói tới như thế. Có thể những ánh mắt kia đã mang theo nghi vấn. Gặp cái này, phong viên cười khổ một tiếng, lập tức xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm bọn hắn vị trí phòng khách quý. Phùng Diễm nhíu mày, lúc này, bên cạnh Đoạn Thiên Vũ lại đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, một đạo ẩn chứa nguyên lực thanh âm nhất thời vang vọng tại tất cả mọi người trong thai. Chư vị, tại hạ Đoạn Thiên Vũ, nói vậy các ngươi bên trong bởi vì có người nhận thức ta mới đúng. Đoạn Thiên Vũ. Phía dưới tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà ở lầu 2 phòng khách quý bên trong, nhưng là vang lên không ít hít một hơi lãnh khí thanh âm. Đoạn Thiên Vũ, họ Đoạn. Đoạn Thiên Vũ, tên hắn, không phải cùng Đông Nhạc Vương Triều Tam Điện Hạ một dạng sao? Chẳng lẽ hắn là Tam Điện Hạ? Lầu 2 phòng khách quý ở giữa người, đại bộ phận đều đoán ra Đoạn Thiên Vũ thân phận, mà dưới lầu trong đám người, cũng có chút người nghe qua Đoạn Thiên Vũ tên, trong nháy mắt cũng đều đoán được, hơn nữa nhanh chóng truyền bá. Một truyền 10, 10 truyền 100, vẹn vẹn một hồi, toàn bộ buổi đấu giá hiện trường người, cũng biết Đoạn Thiên Vũ thân phận. Gặp cái này, Đoạn Thiên Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, chư vị, tất nhiên tất cả mọi người rõ ràng thân phận ta thì dễ làm, ta hiện tại tiểu lấy thân phận ta đảm bảo, cái kia phong viên nói, nhưng câu là thật. Thiên nguyên đan dược tính thật là cùng giai tăng nguyên đan gấp 10 lần, hơn nữa phong viên còn thiếu nói một việc. Đoạn Thiên Vũ tiếp tục nói, thiên nguyên đan ở giữa ẩn chứa, toàn bộ đều là tinh thuần, không có một tia tạp chất năng lượng. Đoạn Thiên Vũ nói cho hết lời, toàn bộ nhà đấu giá, nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người tại cẩn thận nhớ lại lấy Đoạn Thiên Vũ nói tới. Dược hiệu là cùng cấp tăng nguyên đan gấp 10 lần, hơn nữa toàn bộ đều là không có chút nào tạp chất tinh thuần năng lượng. T. Rất nhanh, một mảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người chăm chú nhìn cái kia triển khai bảo trên kệ ba miếng thiên nguyên đan, sắc mặt đã là lấy làm kinh ngạc. Lấy Đoạn Thiên Vũ thân phận, đương nhiên sẽ không nói đùa, dù sao vua không nói đùa. Mà tất nhiên hắn nói tới là thật, vậy cái này thiên nguyên đan cũng quá nghịch thiên đi. Tại Phùng Diễm đối diện bọn họ một gian phòng khách quý bên trong, dẫn đầu một gã tóc đen bạch bào nam tử, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia triển khai bảo trên kệ ba viên thiên nguyên đan, trên mặt lại nhìn không ra hắn chút nào biểu tình tới. Lấy Tam Điện Hạ thân phận, tự nhiên khinh thường tại nói xạo. Dược tính là cùng cấp tăng nguyên đan gấp 10 lần, hơn nữa toàn bộ đều là tinh thuần không có chút nào tạp chất năng lượng. Cái này thiên nguyên đan, tốt nghịch thiên. Tại Phùng Diễm bọn hắn sát vách khách quý là bên trong, một gã vóc người không cao, vừa trọng lại kinh người tột cùng, toàn bộ thân quang bảo khí mập mạp, ánh mắt nhìn chằm chằm triển khai bảo trên kệ thiên nguyên đan, trên mặt có vẻ hoảng sợ. Thế gian này,

hai cái bà nội nhà ngươi. Thượng, phòng khách quý bên trong, tất cả mọi người ánh mắt đều xem ở Phùng Chấn Tân trên người, cái này quả thứ ba thiên nguyên đan vừa mới bắt đầu đấu giá, cứ gọi ra 10 vạn kim tệ giá cả, đúng là hắn. Hả, xem ra, Phùng gia chủ quyết đoán cũng là không nhỏ a. Đoạn Thiên Vũ ánh mắt liếc Phùng Chấn Tân liếc mắt, thản nhiên nói. Tam điện hạ quá đề cao tại hạ, ta thật là rất yêu cầu cái này lục phẩm thiên nguyên đan. Phùng Chấn Tân không kiêu ngạo không tự ti. Trên thực tế, cái này lục phẩm thiên nguyên đan, luận chân chính giá trị, cần phải chỉ là tại 2 vạn kim tệ tả hữu, nhưng nếu là tại cộng thêm Nham Phong phía sau vị lao sư kia danh tiếng, cái này thiên nguyên đan giá trị liền xa xa vô pháp đánh giá. Cái kia Đoạn Thiên Vũ chính là biết rõ điểm ấy, cho nên mới trực tiếp ra giá 10 vạn kim tệ mua xuống cái kia quả thứ 2 thiên nguyên đan tới. Đoạn Thiên Vũ khẽ cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, có ở bên cạnh Tống Minh nhưng là sắc mặt trầm xuống. Cái này Phùng Chấn Tân ra giá 10 vạn kim tệ muốn mua quả thứ 3 thiên nguyên đan, rất hiển nhiên hắn chính là vì giao hảo Nham Phong, nếu để cho hắn mua lại, cái kia Nham Phong nói không chừng lại bởi vậy đối hắn Phùng gia có hảo cảm, mà ta dùng 10 vạn kim tệ mua xuống viên kia thất phẩm thiên nguyên đan, so với đứng lên thật giống như ta chiếm tiện nghi một dạng. Hai quả lục phẩm thiên nguyên đan, muốn là đều bán ra 10 vạn kim tệ lời nói, vậy hắn 10 vạn kim tệ mua xuống thất phẩm thiên nguyên đan, thấy thế nào, đều là hắn chiếm tiện nghi dáng vẻ. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn mua xuống. Tống Minh quyết định chủ ý, lập tức giơ tay lên, lần nữa kêu giá. 15 vạn kim tệ. Sát vách phòng khách quý bên trong, mập mạp kia sắc mặt âm trầm như nước, vẻ mặt biệt khuất, phẫn nộ. Vương bắt đản, căn phòng cách vách đều điên. Thất phẩm thiên nguyên đan 10 vạn kim tệ, cái này hai quả lục phẩm thiên nguyên đan, vậy mà đều là vừa mở giá cả liền 10 vạn, chẳng lẽ cái kia lục phẩm thiên nguyên đan so thất phẩm thiên nguyên đan còn chân quý hơn hay sao? Không được. Cái này thiên nguyên đan như vậy ngạc nhiên, ta vô luận như thế nào đều muốn mua xuống một viên trở về, 10 vạn kim tệ, không phải là 10 vạn kim tệ nha, đại gia ta ra lên. Mập mạp gầm lên giận dữ, giơ tay lên, 11 vạn. Nhưng mà cái này mập mạp thanh âm vừa mới vang lên, căn phòng cách vách bên trong lần nữa truyền ra một giọng nói. 15 vạn kim tệ. Mập mạp thanh âm tuyệt nhiên mà thôi, ánh mắt hắn trừng chết tròn, quay đầu xuyên thấu qua vách tường nhìn chằm chằm phía sau phòng khách quý. Ta... con bà nó ngươi bà mẹ ngươi chứ gâu à. Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng cái kia bỗng nhiên ra giá Tống Minh, chỉ thấy cái kia Tống Minh lúc này nhưng là vẻ mặt đắc ý. Tống gia chủ, ngươi đây là ý gì? Phùng Chấn Tân mặt tâm trầm, lạnh lùng nói. Ha ha, không có ý gì, chính là muốn cái này quả thứ ba thiên nguyên đan mua xuống mà thôi, ngươi nếu như cũng muốn, ra giá mua à. Tống Minh vẻ mặt đắc ý, lập tức xem Phùng Diễm liếc mắt, cười nói. Ta nghĩ Nham Phong tiên sinh cũng sẽ không chú ý cái này thiên nguyên đan giá cả tăng lên nữa một điểm. Ta đương nhiên sẽ không chú ý. Phùng Diễm nết miệng cười cười. Còn bên cạnh Đoạn Thiên Vũ cũng là lộ ra lau một cái nhiều hứng thú nụ cười. Cái này Phùng Tống hai nhà tranh đoạt, thật là rất có ý tứ. Phùng Chấn Tân đáy lòng thầm hận. Vừa rồi Đoạn Thiên Vũ 10 vạn kim tệ mua xuống quả thứ 2 thiên nguyên đan, không thấy Tống Minh đi ra kêu giá, mà bây giờ hắn ra giá 10 vạn kim tệ, cái này Tống Minh cứ gọi giá cả. Lại lập tức liền để thăng 5 vạn kim tệ giá cả. Rất hiển nhiên cái này Tống Minh muốn mua xuống thiên nguyên đan là giả, muốn kim hắn, mới là thật. Mà Tống Minh làm như vậy, chỉ sợ cũng vì hướng Nham Phong lấy lòng, thậm chí là vì tại Nham Phong trước mặt biểu hiện ra hắn Tống gia tài lực cũng khó nói. Chỉ tiếc, hắn Tống Minh không rõ ràng Nham Phong lão sư theo ta Phùng gia quan hệ. Phùng Chấn Tân đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ cạnh tranh cái kia thiên nguyên đan. 18 vạn kim tệ. Phùng Chấn Tân lần nữa mở miệng. 20 vạn kim tệ. Theo sát, Tống Minh không chút do dự lần nữa báo giá. Lần này, toàn bộ phòng khách quý bầu không khí đều là có chút đè nén. Chương 70, hai cái bà nội nhà ngươi. Hạ. 15 vạn kim tệ, 15 vạn. Mập mạp gắt gao nhìn chằm chằm sắt vách phòng khách quý, nếu không phải bận tâm đối phương thân phận, sớm hắn tiến lên đem bên trong người tháo thành tám khối. Nãi nãi, thật đúng là ngon độc. 15 vạn mập mạp do dự một hồi. Lập tức cắn răng một cái, 15 vạn thì như thế nào, bất kể dạng nào, ta đều muốn làm một viên thiên nguyên đan trở về. Cái này mập mạp vừa chuẩn bị kêu giá. 18 vạn kim tệ. Sắt vách thanh âm lần nữa truyền đến. Mập mạp ánh mắt khẽ động. 20 vạn kim tệ. Lập tức sắt vách thanh âm vang lên lần nữa. Mập mạp sắc mặt đã là thành chư cắn sắc. Hắn thở sâu, lập tức mạnh mẽ mà quay đầu đến, nhìn chằm chằm vách tường, cái kia thật lớn thân hình cổ động, đi tới tường kia mặt vách trước. Đương nhiên 20 vạn. Hai cái bà nội nhà ngươi. Cái này mập mạp một tiếng quát lớn, cái kia cự bàn chân lớn, đối chuẩn tường kia vách tường chính là một đạp. Cái này mập mạp mặc dù nhìn qua là một cái ngoan cố con cháu, nhưng hắn bản thân cũng là một cái võ giả, thực lực coi như là không yếu. Hắn cái này kiệt lực một cước đạp xuống dưới, nhất thời tường kia vách tường liền phá vỡ một cái thật lớn động, bởi vì lầu hai này phòng khách quý đều theo sát một chỗ. Cái này mập mạp đạp tường đổ vách tường về sau, hắn bàn chân khổng lồ cũng bước vào sát vách phòng khách quý ở giữa. Tại phòng khách quý bên trong, Tống Minh cùng Phùng Chấn Tân đối chọi gay gắt, bầu không khí có vẻ cực kỳ kiềm nén. Tống Minh vẻ mặt đắc ý, hắn kêu ra 20 vạn kim tệ giá cả, mục chính là vì để cái kia Phùng Chấn Tân khó chịu. Phùng Chấn Tân sắc mặt tâm trầm, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách quý đều trầm mặt xuống. Nhưng vào lúc này, thình thịch, một đạo kịch liệt tiếng đánh từ vách tường bên cạnh bên trên truyền đến, tất cả mọi người là cả kinh, liền định thần nhìn lại. Chỉ thấy tường kia trong vách ở giữa đã phá vỡ, một con cự bản chân lớn bước vào tới. Đồng thời, cũng là có một tiếng tức giận mắng truyền đến, 20 vạn. Hai cái bà nội nhà ngươi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Lập tức tất cả mọi người nghe được cái kia âm thanh tiếng mắng chửi, không khỏi đều là biến sắc, lập tức sắc mặt đều có chút bất đồng đứng lên. Phùng Diễm là một hồi vô cùng kinh ngạc, lập tức thấy buồn cười. Phùng Chấn Tân cũng là ngẩn ra, lập tức đầu vai hơi dựng ngược lên, giễu cợt. Đoạn Thiên Vũ thì là vô cùng ngạc nhiên, lập tức hắn sau khi phản ứng, nhẹ liếc bên cạnh Tống Minh liếc mắt. Mà Tống Minh, lúc này nhưng là nắm chặt hai tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ tới cực điểm. 20 vạn. Hai cái bà nội nhà ngươi. Hiển nhiên những lời này là đang mắng hắn, hơn nữa không chỉ có mắng hắn, còn mắng mụ nội nó trên người. Cái nào không có giáo dưỡng đồ vật, lan tới đây cho ta. Tống Minh gầm lên một tiếng, bàng bạc nguyên lực mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt nhất nguyên lực ngưng tụ mà thành quả đấm to, đối lấy bức tường kia đã tổn hại vách tường trực tiếp oanh kích mà đi. Ầm ầm. Thanh âm to lớn vang lên, bức tường kia vách tường triệt để phá tan đến, trong lúc nhất thời bụi mù dâng lên. Phùng Diễm đám người ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia phía sau vách tường, bọn hắn muốn biết, đây tột cùng là ai, như vậy bà khí, dám mắng Tống Minh mãi mãi. Nhưng mà, bọn hắn còn không thấy người, nhưng đối diện đã là tiếng mắng một mảnh. Nha nha cái phi, cái nào lão tiểu tử, dám nói bổn đại gia không có giáo dưỡng. Thiếu gia bất giận, Tam Điện Hạ cũng tại sát vách đâu, đừng xung đậu. Tam Điện Hạ thì thế nào? Lão tử vẫn là Đông Lâm Thần Tông đệ tử đâu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào lao tạp bao, dám nói đại gia ta không có giáo dục, ta ngược lại không ngại nhường hắn dạy bảo nhìn một chút. Vương Bát Đản, chết biến thái. Hùng hùng hổ hổ thanh âm từ đối diện truyền đến, cái này khiến Đoạn Thiên Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn, người kia lời nói bên trong, đối hắn cái này Tam Điện Hạ có thể cũng chẳng có bao nhiêu tôn trọng. Bất quá hắn cũng nghe đến Đông Lâm Thần Tông đệ tử mấy chữ này, không khỏi thất kinh. Phùng Diễm, Phùng Chấn Tân cùng cái kia Tống Minh cũng đều là hơi kinh hãi. Đông Lâm Thần Tông đệ tử. Cái này địa vị, cũng không nhỏ. Căn phòng cách vách, chắc là Tinh Vũ Thành người nhà họ Phong, người này tự xưng Đông Lâm Thần Tông đệ tử, chẳng lẽ là cái kia đại biến thái. Đoạn Thiên Vũ hơi biến sắc mặt. Mà lúc này, đối diện người kia cũng đã từ vách tường phía sau đi tới, chậm rãi xuất hiện ở Phùng Diễm đám người trước mặt. Phùng Diễm cẩn thận nhìn chằm chằm người đến, cái này vừa nhìn phía dưới, hắn liền đáy lòng buồn cười. Hết cách rồi, người đến tướng mạo, thật sự là có chút hút. Khôi Hải. Cái kia thân cao 1m78 tả hữu, đây đối với võ giả mà nói, xem như là rất bình thường, thật là cái này nhân thể trọng, sắc thực kinh người điểm. Phùng Diễm chỉ thấy đối phương đầy người thịt béo, cái kia thịt dài. Chỉ riêng cái kia eo, thì có một cái thật lớn như thùng nước to, hơn nữa hắn thắt lưng cùng cái kia cái mông liền cùng một chỗ, dĩ nhiên rất khó phân biệt ra, nơi nào là cái mông, nơi nào là eo. Mập mạp, siêu cấp mập mạp. Phùng Diễm lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua mập như vậy người. Chương 71, đường viên, thật rất tròn, thượng. Cái này mập mạp đứng ở Phùng Diễm đám người trước mặt, tựa như một tòa thật lớn núi thịt một dạng, Phùng Diễm liếc mắt nhìn phía sau tường. Cái kia Tống Minh thực lực cực mạnh, đem tường kia vách tường triệt để nổ nát mở ra, còn nếu là cái này Tống Minh lực lượng nhỏ nữa một điểm, vách tường phá toái cửa động ít một chút lời nói, Phùng Diễm cũng hoài nghi, mập mạp này có thể hay không từ tường kia trong vách ở giữa đi tới. Quá béo, quá lớn. Hơn nữa càng khiến người ta không nghĩ tới đúng, mập mạp này mập cũng liền thôi, toàn thân hắn lại vẫn mang đầy các loại châu báu, giới chỉ, vòng cổ, không ngừng lóng lánh quan mang, nhường mập mạp này dáng dấp có vẻ càng thêm khôi hài. Cả một cái yêu quái. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Cái kia Tống Minh cũng bị người đến bộ dáng này hù dọa giật mình, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, chỉ có Đoạn Thiên Vũ, chân mày hơi nhíu lại, đáy lòng cũng là bất đắc dĩ. Thật đúng là cái này biến thái. Ở đây, cũng chỉ có Đoạn Thiên Vũ. Rõ ràng cái này mập mạp thân phận. Này, trong các ngươi, mới vừa rồi là cái nào lão tiểu tử nói đại gia không có giáo dục? Mập mạp trừng hai mắt, thì dường như đồng linh, đây thật là đồng linh. Phùng Diễm đám người ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía Tống Minh. Cái này tự nhiên bị mập mạp kia nhìn ở trong mắt, lập tức hắn trừng, nhìn chằm chằm Tống Minh, lão tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Mập mạp nói, trên người hắn nhưng là bỗng nhiên tuôn ra một cái khí tức cường đại, cổ hơi thở này mạnh, lại nhường Phùng Diễm cũng là hơi hơi ngưng trọng. Mập mạp này, thực lực rất mạnh. Phùng Diễm nghĩ như vậy, mà cái kia mập mạp cũng đã xuất thủ. Vù vù. Một cổ cường liệt kình phong gào thét dựng lên, toàn bộ không gian đều mơ hồ sản sinh vết rách. Chỉ thấy cái kia mập mạp quả đấm to mãnh liệt mà ra, ẩn chứa nhường Phùng Diễm đều có chút tim đập nhanh dâng trào nguyên lực, đối chuẩn cái kia Tống Minh cái đầu chính là đập một cái mà xuống. Cái này vừa ra tay, đúng là sát chiêu. Hơn nữa mập mạp này vóc người mặc dù cực đại, nhưng hắn ra quyền tốc độ lại đáng sợ tột cùng. Thật là nhanh chóng tốc độ, chỉ riêng cái này ra quyền tốc độ, liền không chậm hơn ta. Phùng Diễm giật mình. Tối thiểu 400 tới cân mập mạp, ra quyền tốc độ nhanh như vậy. Nhưng mà cái kia Tống Minh cũng không đơn giản, đột phá cửu trọng thiên về sau, hắn đã là trừ Phùng Chấn Tân bên ngoài, thiên đô thành người mạnh nhất, đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Lớn mật. Chỉ thấy một đạo quát lớn tiếng vang lên, Tống Minh đứng dậy, bàng bạc nguyên lực mãnh liệt mà ra, trong chốc lát, cũng là đấm ra một quyền. Quyền đối quyền, đều là không có chút nào xinh đẹp quả đấm, hai người cũng không có thi triển võ kỹ. Thình thịch. Hai cái quả đấm trong nháy mắt đánh vào một chỗ, sản sinh một đạo kịch liệt tâm bạo, lập tức cái kia mập mạp thân hình dừng lại, đồng nhiên lui nhanh lái đi, mà cái kia Tống Minh, cũng là nhịn không được lui lại một bước. Cửu trọng thiên. Mập mạp đứng vững thân hình về sau, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tống Minh, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tống Minh cũng là sắc mặt ngưng trọng, tuy nói vừa rồi một quyền kia hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mà dù sao mập mạp một quyền cũng làm cho hắn lui lại một bước, bước này, mấu chốt là, hắn nhìn thấy mập mạp khí tức cũng chỉ là một cái thất trọng thiên đỉnh phong. Một cái thất trọng thiên đỉnh phong, miễn cưỡng bằng lực lượng đưa hắn bước lui. Một màn này, bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mập mạp này. Phùng Diễm kinh ngạc. Thất trọng thiên đỉnh phong dĩ nhiên có thể bước lui Tống Minh. Phùng Chấn Tân cũng hít một hơi lãnh khí. Chỉ có Đoạn Thiên Vũ, nhưng là trợn mắt một cái, đối với mập mạp thay đổi hiện ra chiến lực, cũng không có bao nhiêu giật mình. Lao tiểu tử, ngược lại là có điểm năng lực, bất quá nói ta không có giáo dưỡng, bằng ngươi sợ là không đủ tư cách. Mập mạp nhìn chằm chằm đối diện Tống Minh, lạnh lùng nói. Hừ, ngươi nếu là không phục, vậy liền đến thử xem. Tống Minh cũng là không nhường chút nào. Tốt, thử liền thử. Mập mạp đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đập. Cái kia bàn chân khổng lồ đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra, khí tức cường đại bộc phát ra, mục tiêu nhắm thẳng vào đối diện Tống Minh. Mà Tống Minh cũng làm tốt hồi đánh chuẩn bị, nhưng vào lúc này, dừng tay. Một đạo quát khẽ, đến từ chính Đoạn Thiên Vũ. Nghe vậy, Tống Minh nao nao, lập tức thân hình dừng lại đỉnh trên mặt đất, nhưng hắn đối diện mập mạp, tiến độ lại không có chút nào giảm bớt. Đoạn Thiên Vũ tiếng quát khẽ, mập mạp này dĩ nhiên không có chút nào để ý. Mập mạp chết bẩm. Gặp cái này, Đoạn Thiên Vũ cũng không chịu nổi một tiếng tức giận mắng. Mà lúc này, một mực ngồi ở tại chỗ thượng Phùng Diễm, đột nhiên động. Một đạo hắc sắc huyễn ảnh, tựa như một đạo hắc sắc cơn lốc, như lôi đỉnh tập kích mà ra. Cơn lốc kia hành động tốc độ nhanh như quỷ mị. Nhanh, quả thực nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ngay cả Tống Minh cùng cái kia Phùng Chấn Tân hai người nhìn thấy Phùng Diễm buộc phát ra tốc độ này lúc, đều là nhịn không được kinh hãi. Phùng Diễm buộc phát ra tốc độ, đã không còn hai người bọn họ cửu trọng thiên phía dưới. Lại Phùng Diễm đang động thân một khắc này, hắn khí tức cũng một cách tự nhiên buộc phát ra. Chương 72, đường viên, thật rất tròn, hạ. Thất trọng thiên. Là thất trọng thiên. Tất cả mọi người đều thất kinh. Bởi vì tại ngày hôm qua, Nham Phong có thể mới là lục trọng thiên đỉnh phong. Mà lúc này, Phùng Diễm thân ảnh đã cùng cái kia mập mạp thẳng tắp đụng vào nhau. Một tầng nhạt hào quang màu vàng kim nhạt tràn ngập toàn thân, Phùng Diễm khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Đối mặt điều này có thể đem Tống Minh đều bức lui quái vật, Phùng Diễm không dám khinh thường chút nào, vừa ra tay, cũng đã thi triển luân chuyển kim thân. Tại chưa đột phá trước, Phùng Diễm thi triển luân chuyển kim thân bạo phát chiến lực, cũng đã có thể so với bát trọng thiên, bây giờ đột phá đến thất trọng thiên. Thi triển luân chuyển kim thân về sau, Phùng Diễm thực lực càng là có thể cùng bắt trọng thiên đỉnh phong cường giả so sánh. Thình thịch. Phùng Diễm cùng mập mạp kia trong nháy mắt giao kích cùng một chỗ, mà theo sát hai người lợi dụng càng nhanh chóng tốc độ lui nhanh lái đi. Tại lui nhanh trên đường, Phùng Diễm sắc mặt hơi hơi trắng lên, khí tức cũng có chút bất ổn, mà cái kia mập mạp sắc mặt cũng không chút nào biến hóa. Gặp cái này, Phùng Chấn Tân biến sắc, lập tức thân hình nhảy lên, liền vội vàng đem Phùng Diễm thân hình nâng, giảm bớt Phùng Diễm chịu đến thật lớn lực đánh vào. Phùng Diễm đứng vững thân hình về sau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn chằm chằm đối diện mập mạp, mà đối phương cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chính mình. Mập mạp này, thực lực rất mạnh. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Thất trọng thiên. Cái kia mập mạp nhìn chằm chằm Phùng Diễm, đáy lòng cũng là thất kinh, lập tức hắn mở miệng nói, ngươi rất lợi hại, từ ta bước vào thất trọng thiên về sau, gặp phải đối thủ bên trong, không người có thể lấy thất trọng thiên thực lực đón lấy một quyền của ta, mà ngươi là người thứ nhất. Ngươi cũng là người thứ nhất có thể lấy cùng giai thực lực thắng chúng ta, ngươi lợi hại hơn. Phùng Diễm trịnh trọng nói, ta cũng không có thắng ngươi. Mập mạp nói, xác thực, vừa rồi một lần kia giao phong, hai người trên thực tế nên tính là thế lực ngang nhau. Ta có thể có cảm giác, nếu như đánh với ngươi xuống dưới, thua nhất định là ta. Phùng Diễm nói rằng, hắn nói là lời nói thật, mới vừa rồi cùng mập mạp này lúc giao thủ, từ đối phương trên người cho hắn truyền đến một cổ cực mạnh cảm giác nguy cơ, loại cảm giác này, cho dù là đối mặt cửu trọng thiên Tống Minh, hắn đều chưa từng cảm giác qua. Tuy nói hắn còn có bất tử ma quyết cái này một con bài chưa lật, nhưng hắn rõ ràng, mập mạp này trên người con bài chưa lật cũng tuyệt đối không ít. Ngươi cảnh giới so với ta thấp hơn. Mập mạp trầm giọng nói, hắn là thất trọng thiên đỉnh phong, mà Phùng Diễm coi trọng lại nhưng là vừa mới đi vào thất trọng thiên. Mập mạp cùng Phùng Diễm một sướng một hát, hoàn toàn không có đem người chung quanh để ở trong lòng, cái này cũng xác thực, hai người bọn họ đều là khó tin thiên tài, bây giờ hai đại thiên tài gặp nhau, loại này gặp phải chân chính đối thủ cảm giác, để bọn hắn đã hoàn toàn không đi cân nhắc hắn. Đối thủ. Phùng Diễm cùng mập mạp đều biết, bọn họ là gặp phải đối thủ. Đường mập mạp, người gây rối đủ chưa? Lúc này, một đạo băng lãnh tràn ngập tức giận thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Đoạn Thiên Vũ. Mập mạp ngẩn ra, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh cái kia mặt như băng hàn Đoạn Thiên Vũ, không khỏi cười khan một tiếng, nha, đây không phải là Tam Điện Hạ sao? Thật là đúng dịp, dĩ nhiên tại cái này nhìn thấy ngươi. Ta đúng dịp đại gia mày, ngươi biết rõ ta ở chỗ này, cố ý tới ta cái này náo sự, còn dám nói với ta thật là đúng dịp. Đoạn Thiên Vũ tức giận tận trời. Tam Điện Hạ, vị này chính là ai? Nhưng mà lúc này Phùng Diễm nhưng là cười hỏi. Đoạn Thiên Vũ nhìn lấy Phùng Diễm, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, mập mạp chết bầm này là Đường Viên, là Tinh Vũ Thành Phong gia chưa về nhà chồng cô ra, theo ta có chút tư toán. Hả, tư toán? Phùng Diễm như có điều suy nghĩ. Đoạn Thiên Vũ sắc mặt cực không dễ nhìn, chỉ thấy hắn tức giận nói, hắn toàn bộ một hoàn khố, mấy năm trước, mập mạp chết bầm này đi tới Đế Đô, tại một lần trong yến hội, dĩ nhiên hoàn khố đến đùa bỡn ta muội muội. Phùng Diễm trừng mắt, bên cạnh Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh cũng đều là trợn mắt. Tam Điện Hạ muội muội, đây không phải là Đông Nhạc Vương triều công chúa? Đùa giỡn công chúa? Ta theo ta hai cái ca ca lúc đó nhìn ở trong mắt, liền muốn đem cái này mập mạp hung hăng chỉnh đốn một phen, lại không nghĩ rằng, ba người chúng ta mọi người không phải đối thủ của hắn, còn bị hắn miễn cưỡng bạo đánh một trận. Đoạn Thiên Vũ nói đến đây, sắc mặt đã là cực kỳ đỏ tươi. Phùng Diễm chống cổ yết hầu, khiếp sợ có chút nói không ra lời. Mà cái kia Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh cũng đều là sợ quá nhảy. Đùa giỡn công chúa, đánh đập ba vị điện hạ. Mập mạp này dĩ nhiên hoàn khố đến trình độ này. Hơn nữa hoàn khố cũng liền thôi, hắn làm xong đây hết thể về sau, dĩ nhiên không chết. Hắn còn có thể sống. Rất hiển nhiên, trước mặt mập mạp này vẫn là vui vẻ. Phùng Chấn Tân vẻ mặt khiếp sợ, mà Tống Minh nhưng là hơi biến sắc mặt. Đùa giỡn công chúa, đánh người ba vị điện hạ, mập mạp này đều không sao. Cái này há chẳng phải là nói. Mập mạp này bối cảnh. Hắn mơ hồ cảm giác mình, tựa hồ đắc tội một cái rất biến thái nhân vật. Mà Phùng Diễm nhưng là quan sát tỉ mỉ lấy Đường Viên, cái này mập mạp thân thể đứng ở nơi đó, toàn bộ một cục thịt cầu. Đường Viên. Ân, vóc người này, xác thực rất tròn. Chương 73, chúng ta là huynh đệ, thượng. Đường mập mạp, hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái giải thích hợp lý, ta không để yên cho ngươi. Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm Đường Viên. Nhưng mà nghe nói như thế về sau, Đường Viên cũng không vui. Ta giải thích. Giải thích cái rắm. Đường Viên mở miệng, trực tiếp chính là thô tục một đồng lớn, cái rắm thui à nha, đại gia nguyên bản vô cùng cao hứng tới buổi đấu giá này muốn mua ít đồ, chứng kiến cái kia thiên nguyên đan, liền muốn mang một hai khỏa trở về, không nghĩ tới đụng tới các ngươi như thế một đám biến thái. A, đều là một đám chết biến thái. Một viên thất phẩm thiên nguyên đan, 10 vạn kim tệ ta cũng liền nhận thức, có thể các ngươi đám khốn kiếp này. Hai quả lục phẩm thiên nguyên đan, vừa mở giá cả chính là 10 vạn kim tệ A. Đó là 10 vạn A, cái này muốn để mập mạp ta mua châu đáo, được mua nhiều ít. Đường Viên chừng lấy hai mắt, trực tiếp mắng mở. Hán đại gia, cái kia lục phẩm thiên nguyên đan rõ ràng chỉ trị giá chừng 2 vạn kim tệ, các ngươi lại trực tiếp ra giá 10 vạn. Tốt, cái kia quả thứ hai đại gia cho ngươi Tam Điện Hạ mặt mũi, đại gia không với ngươi đoạn. Đường Viên liếc Đoạn Thiên Vũ liếc mắt, vẻ mặt rất đại độ dáng dấp, có thể theo sát hắn nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Thật là cái này quả thứ ba, rốt cuộc lại là 10 vạn ra giá, tốt, ta đây cũng nhận thức, có thể về sau cái kia tăng giá là tên vương bắt đàn nào. Đường viên vẫn ngắm nhìn chung quanh, đã thấy đến tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tống Minh. Bởi vì, cái kia tăng giá chính là hắn. Gặp cái này, đường viên chừng lấy Tống Minh, nhai răng trợn mắt đứng lên. Chết lao ô quy, đại gia vốn là muốn tăng giá đến 11 vạn kim tệ mua xuống, người A trực tiếp thêm đến 15 vạn kim tệ A. Chờ ta thật vất vả ngoan hạ tâm, dự định hoa 16 vạn kim tệ mua lại, người A lại là trực tiếp thêm đến 20 vạn kim tệ, ngươi làm tiền không phải tiền A. Đường viên trực tiếp quát lớn đứng lên. Gặp cái này, Phùng Diễm trong lòng cảm thấy buồn cười. Phùng Chấn Tân thì là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, ai kêu vừa rồi Tống Minh một mực ghim hắn, hiện tại khen ngược, gặp phải họa tới đi, hơn nữa chọc tới vẫn là một cái hoàn toàn biến thái. Mà Đoạn Thiên Vũ trợn mắt một cái, đáy lòng một hồi bất đắc dĩ. Hắn cũng hết cách rồi, ai kêu cái kia Tống Minh chọc ai không tốt, chọc tới vị này biến thái. Các hạ, cái này đấu giá bảo vật vốn là ai cao giá bảo vật liền thuộc về người đó, nếu như các hạ không phục lời nói, cái kia 20 vạn kim tệ, tại hạ nguyện ý đem cái kia lục phẩm thiên nguyên đan tặng cho ngươi. Tống Minh lạnh lùng nói, 20 vạn kim tệ cho ta. Đường viên đầu tiên là sững sờ, lập tức đưa ra 5 cái đầu ngón tay, không ngừng thao túng đếm, thẳng đến hắn đếm rõ ràng về sau, hắn mới cả giận nói, 20 vạn. Hai cái bà nội nhà ngươi. Tống Minh sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Hắn đây đã là nghe được đường viên lần thứ 2 mắng hắn mãi mãi. Hắn nhất thời nghẹn đầy vô tận lửa giận, có thể ngại vì đường viên cái kia đùa giỡn công chúa, đánh người điện hạ kinh người chiến tích, hắn cũng chỉ có thể đem cái kia lửa giận mạnh mẽ đè xuống. Người điên, mập mạp này tuyệt đối là một người điên, ta không với ngươi cái này người điên tính toán. Tống Minh dưới đáy lòng an ủi mình như vậy. Hừ, 20 vạn. Đường viên vẫn là tiếng mắng một mảnh, cái kia được đủ cho đại gia ta mua nhiều ít châu báu, nguyên bản chỉ có mấy vạn kim tệ đồ vật, gọi ta dùng 20 vạn kim tệ mua, đầu óc ngươi bị mồn chen vẫn bị lửa đá. Lao tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Đường viên tàn bạo nhìn chằm chằm Tống Minh, ngươi chờ ta, không muốn rơi vào trong tay ta. Nếu không ta liền đem ngươi một cái tát vỗ vào mặt đất, sau đó đặt mông đẻ chết ngươi. Hừ. Nghe vậy, Phùng Diễm không khỏi nhìn một chút đường viên cái kia cùng thắt lưng liền cùng một chỗ cái mông, nuốt nước miếng, mập mạp này cái mông, sợ là thật có thể đẻ chết người đi. Đường mập mạp, đủ. Đoạn Thiên Vũ thực sự nhìn không được, liền lối ra ngăn cả nói. Gặp cái này, đường viên cũng chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không có lại lời tục tiễu. Hừ, đại gia ta lòng dạ quảng. Hôm nay liền không với các ngươi đám điên này tính toán. Đường viên nói xong, đắt đỏ ngẩng đầu lên, hướng chính mình gian kia phòng khách quý bên trong đi tới. Gặp cái này, Phùng Chấn Tân mấy người cũng không khỏi cười khổ, đây rốt cuộc ai mới là người điên a? Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên, đường huynh dừng chân. Cái kia mập mạp bước chân dừng lại, xoay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh Phùng Diễm, Đoạn Thiên Vũ mấy người cũng đều nhìn về Phùng Diễm, ánh mắt bên trong, hơi nghi hoặc một chút giật mình. Bọn hắn thật vất vả mới khiến cho cái này đường mập mạp ly khai, Nham Phong lại gọi ra hắn làm cái gì. Chương 74, chúng ta là huynh đệ, hạ. Đường viên nhìn chằm chằm Phùng Diễm, người sau chiến lực nhường hắn cũng có chút thận trọng, lúc nói chuyện cũng sẽ không nhẹ như vậy điệu. Tiểu tử, ngươi gọi là ta làm cái gì? Đường viên hỏi. Ha ha, ta xem đường huynh gian phòng cùng chúng ta gian phòng đã liền cùng một chỗ, không bằng đường huynh liền theo chúng ta cùng đi tỏa như thế nào. Phùng Diễm cười nói. Đường viên nao nao. Lập tức nhìn chằm chằm Phùng Diễm trên mặt bày đủ, nhếch miệng cười một tiếng, tiểu tử ngươi thực lực rất mạnh, ta ngược lại là rất muốn cùng ngươi ngồi chung, bất quá ta người này chính là không thích cùng loại kia giấu đầu lộ đuôi người giao tiếp, cho nên vẫn là cũng được à. Đường viên nói xong, liền chuẩn bị ly khai. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có đem đường viên lời nói để ở trong lòng, chỉ thấy hắn lật tay một cái, trong tay nhiều hơn 2 quả nhũ bạch sắc đan dược, Phùng Diễm đem cái này 2 quả thiên nguyên đan đặt ở trong tay vớt vớt. Trong miệng nhưng là truyền ra tiếc nuối tiếng cười, ai, đáng tiếc, nguyên bản ta là muốn cùng đường huynh kết giao bằng hữu, nhân tiện đem cái này 2 viên lục phẩm thiên nguyên đan đưa cho hắn coi như lễ gặp mặt, hiện tại xem ra. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nghe nói như thế, cái kia đường viên vừa mới bước ra chân, nhất thời ngừng trên không trung. Theo sát, cái này đường viên mạnh mẽ mà quay đầu đến, lộ ra một tấm tràn đầy rối trá cười mỉa khuôn mặt, khi hắn chứng kiến Phùng Diễm trong tay thiên nguyên đan lúc, con mắt càng là sáng ngời. Trong nháy mắt đi tới Phùng Diễm trước mặt. Ha ha, huynh đệ, mập mạp ta đùa giỡn với ngươi, ngươi xem ngươi cái này tạo hình, thâm tàng bất lộ, đây mới thực sự là đại sư phong phạm a. Đường viên tiến đến Phùng Diễm bên người, cái kia rối trá nụ cười chen ở trên mặt, đều là khôi hài. Mặc dù mập mạp nụ cười cực đoan dối trá, có thể Phùng Diễm không chút nào không thèm để ý, thậm chí đối mập mạp này hảo cảm tăng nhiều. Mập mạp này dối trá đó là khắc vào trên mặt, không có chút nào che giấu, căn này những cái kia nút trong bóng tối dối trá tiểu nhân vừa so sánh với, mập mạp liền quang minh chính đại quá nhiều. Ân, cho ngươi. Phùng Diễm cười, liền đem trong tay hai viên thiên nguyên đan ném cho Đường Viên. Đường Viên sau khi nhận lấy, nắm trong tay nắm chặt, ánh mắt ở giữa tản ra lập lòe quan mang. Hiện tại, ngươi có thể theo ta ngồi đi. Phùng Diễm cười nói. Đương nhiên, mập mạp ta không cùng huynh đệ ngươi một chỗ, cái kia còn sẽ cùng ai vậy? Mập mạp trên mặt chợt ních nụ cười. Có thể bỗng nhiên hắn lại hỏi, huynh đệ, xem ra buổi đấu giá này thiên nguyên đan, là xuất từ tay ngươi. Không sai. Phùng Diễm gật đầu. Nghe vậy, mập mạp ánh mắt hơi động một chút, lập tức nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Mà lúc này, Phùng Diễm ánh mắt vừa nhìn về phía bên cạnh Phùng Trấn Tân, khẽ cười nói, Phùng gia chủ, ngươi muốn cái kia lục phẩm thiên nguyên đan, là bởi vì cái kia Phùng Ngạo à? Phùng Trấn Tân gật đầu. Phùng Ngạo là Phùng gia đệ nhất thiên tài, bây giờ đã là lục trọng thiên đỉnh phong, nếu như có thể có cái này lục phẩm thiên nguyên đan, nói vậy rất nhanh thì có thể đột phá đến thất trọng thiên. Ha ha, ta lúc trước phản hồi thiên đô thành thời điểm, vừa lúc ở trên đường gặp phải Phùng Ngạo cùng Phùng Tuyết hai người, hơn nữa ở chung cực kỳ hòa hợp. Hai người bọn họ theo ta cũng coi là bằng hữu, cái này hai viên thiên nguyên đan, liền đưa cho bọn họ đi. Phùng Diễm cười vung tay lên, nhất thời lại là hai quả lục phẩm thiên nguyên đan xuất hiện ở trong tay, Phùng Diễm đưa hắn đưa tới Phùng Trấn Tân trước mặt. Nham Phong tiên sinh, cái này Phùng Trấn Tân nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không có đi tiếp. Cầm đi, ta cũng không phải là cho ngươi, mà là cho Phùng Ngạo cùng Phùng Tuyết. Phùng Diễm cười nói. Phùng Trấn Tân lúc này mới gật đầu tiếp nhận. Một màn này, nhường Tống Minh nhìn ở trong mắt. Sắc mặt không khỏi âm tình bất định. Hắn sở dĩ mới vừa rồi vậy để cao giá cả, không phải là vì để Phùng Trấn Tân tại Nham Phong trước mặt khó chịu sao? Giờ có khỏe không, hắn chẳng những vô duyên vô cớ trêu chọc một cái biến thái Đường Viên, mà Phùng Trấn Tân cũng nhận được Thiên Nguyên Đan, hắn còn uổng phí hết 20 vạn kim tệ. Cái này 20 vạn kim tệ cũng không ít ta, đủ đủ tâm hắn đau. Cuối cùng này tính ra, khó chịu nhất tựa hồ là chính bản thân hắn. Vừa đầu ra tiếp tục một mực đang tiến hành. Lầu 2 này phòng khách quý cách âm hiệu quả vô cùng tốt, cho nên vừa mới phát sinh một màn, phía dưới người cũng không có chú ý tới, mà cái kia một quả cuối cùng thiên nguyên đan cũng là bị Tống Minh lấy 20 vạn kim tệ giá cao mua xuống. Đường Viên ngồi ở một bên, nhường Đoạn Thiên Vũ bọn hắn đấy lòng cực kỳ bất mãn, có thể ngại vì Phùng Diễm mặt mũi, bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu Đường Viên. Chương 75, Hoàng Đao, Thượng. Nham Phong tiên sinh, người ba miếng thiên nguyên đan, tổng cộng đấu giá 40 vạn kim tệ. Cộng thêm hôm qua phong viên hắn dùng cái viên kia, tổng cộng chính là 550.000 kim tệ. Đoạn Thiên Vũ cười nói. Dựa theo hôm qua nói, phong viên nuốt vào một viên theo hôm nay đấu giá hai viên lục phẩm thiên nguyên đan bình quân giá cả. Cái kia hai viên lục phẩm thiên nguyên đan một viên bán 10 vạn kim tệ, một viên bán 20 vạn kim tệ, bình quân đứng lên chính là 15 vạn, cộng lại chính là 550.000 kim tệ. 550.000. Phùng Diễm trong lòng có vẻ kích động. Đây chính là một khoản con số không nhỏ. Giống như Phùng gia, một năm thuần lợi nhuận sợ cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm. 550.000 kim tệ A, cái kia được bao nhiêu châu báu? Huynh đệ, ngươi tiền này có thể vừa lúc dãy. Đường Viên cái kia thật lớn vóc người ngồi ở Phùng Diễm bên cạnh, khẽ thở dài. Phùng Diễm mỉm cười. Trước đây không lâu, hắn là một nghèo hai trắng, mặc dù buổi đấu giá này thật có nhường tâm hắn động đồ vật, hắn đều không có kim tệ tới mua, nhưng bây giờ nhưng khác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái kia buổi đấu giá cũng đã từ từ đi tới hậu kỳ. Cái giai đoạn này, là cả buổi đấu giá giai đoạn, tốt bảo vật tối đa, tất cả mọi người âm thầm đang mong đợi. Chư vị, kế tiếp đấu giá đệ 366 kiện vật phẩm. Phong viên thanh âm truyền khắp toàn bộ nhà đấu giá. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái kia triển khai bảo trên kệ vật phẩm, đó là một quyển cổ xưa sách đóng buộc chỉ tịch. Đã là thư tịch, cái kia nghĩ đến chính là công pháp hoặc là võ kỹ. Phong viên cái kia rộng rãi thanh âm vang lên lần nữa. Đây là một môn đao loại võ kỹ, tên là hoang đao, hắn uy lực cực mạnh, theo đẳng cấp phân chia lời nói, cái này hoang đao tại cao đẳng võ kỹ ở giữa coi như là cực phẩm nhất. Nhất thời, toàn bộ nhà đấu giá đều là một hồi náo động. Hoang đao, cao đẳng võ kỹ bên trong cực phẩm. Phùng Diễm cũng là hơi kinh hãi. Cấp thấp võ kỹ, cao đẳng võ kỹ, đỉnh tiêm võ kỹ. Bên trong đỉnh tiêm võ kỹ cực đoan chân quý, cho dù là Phùng gia đều cũng chỉ có thiên trưởng cái này một loại. Mà có thể được gọi là cao đẳng võ kỹ ở giữa cực phẩm, Phùng gia cũng chỉ có 4 loại, tỉ như kim cương ấn. Mà cái này hoang đao, đúng là có thể cùng kim cương ấn cùng so sánh vũ kỹ cường đại. Loại tầng thứ này võ kỹ, đã đủ đủ một ít gia tộc nhị lưu coi như chấn tộc chi bảo. Đao pháp. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa chậm rãi lộ ra một tia tia sáng. Buổi đấu giá này thượng bảo vật mặc dù rất nhiều, có thể rất khó có chân chính đả động cái khác đồ vật, dù sao hắn sở hữu nguyên thạch, những cái kia tăng cường nguyên lực, khôi phục nguyên lực đan dược đối hắn đều không có bất kỳ tác dụng, mà hắn một ít vũ khí bên trong đồ vật hắn cũng không cần phải. Duy nhất đối hắn có lực hấp dẫn, chính là võ kỹ. Trước mắt cái này hoang đao, chính là tồn tại đủ quá hấp dẫn lực. Ta lực lượng mặc dù cực mạnh, lại sẽ võ kỹ nhưng là cực nhỏ. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Hắn hội võ kỹ năng, trừ thiên trưởng ở ngoài, tối cao chính là cái kia phục kim quyền. Có thể phục kim quyền cũng mới miễn cưỡng đạt được cao đẳng võ kỹ cánh cửa. Loại này cấp bậc võ kỹ đã thỏa mãn không hắn. Lúc trước cùng cái kia Tống Lăng giao thủ, thi triển luân hồi kim thân về sau. Rõ ràng ta lực lượng muốn mạnh hơn xa hắn, lại chỉ là miễn cưỡng chiếm thượng phong, cũng là bởi vì ta thi triển võ kỹ đẳng cấp quá thấp. Cùng Tống Lăng lúc giao thủ, Phùng Diễm thi triển phục kim quyền, có thể cái kia Tống Lăng dùng nhưng là có thể cùng kim cương ấn cùng so sánh thanh liên kiếm điện, cả hai chênh lệch kém nhiều cái đẳng cấp, điều này cũng làm cho giữa bọn hắn lực lượng chênh lệch bù đắp rất nhiều. Cái này hoang đao có thể cùng kim cương ấn sánh ngang, ngược lại là có thể mang nó mua xuống, loại này đẳng cấp võ kỹ, tại ta chưa đột phá không trước kính. Đều có tác dụng rất lớn. Phùng Diễm trong lòng đã làm ra quyết định. Đồng dạng đối hoang đao có ý tưởng không ít người, đặc biệt một vài gia tộc thế lực. Giống như hoang đao loại này cấp độ võ kỹ, mặc dù tại một ít nhất lưu trong gia tộc, cũng chưa từng thấy nhiều. Phùng Chấn Tân cùng Tống Minh hai người, trên mặt cũng đều lộ ra cực cảm thấy hứng thú dáng dấp, hiển nhiên ngay cả hai người bọn họ cũng muốn đem cái kia hoang đao chụp mua hạ xuống. Mà lúc này, đã bắt đầu kêu giá, cao đẳng võ kỹ hoang đao, giá bắt đầu là 5 vạn kim tệ. 8 vạn kim tệ, 85.000 kim tệ, 10 vạn kim tệ, chương 76, hoang đao, hạ. Cái này gọi là giá cả vừa mới bắt đầu, cũng rất nhanh xào đến 10 vạn trở lên, hơn nữa giá cả kia tăng lên khuynh hướng chút nào không có giảm. Cái này vừa mới bắt đầu, những thứ này kêu giá người, thật là điên cuồng, xem ra rất nhiều người đều muốn đem cái này hoang đao mua xuống. Phùng Diễm chân mày hơi nhíu lại. Môn vũ kỹ này, hắn cũng giống vậy rất muốn đạt được. 15 vạn kim tệ. Bên cạnh Tống Minh trầm giọng mở miệng. 20 vạn kim tệ. Theo sát Tống Minh sau đó, Phùng Chấn Tân lập tức kêu lên mới giá cả. Một bên Đường Đại mập mạp cũng là một bộ nóng lòng muốn thử một kem đánh răng. Một màn này, nhường Phùng Diễm sắc mặt càng thêm khó coi. Không được, không thể để cho bọn hắn chậm rãi bả giá cả rất cao, muốn một lần đem cái này giá cả đè xuống. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng, lập tức cũng là mở miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ nhà đấu giá. 40 vạn kim tệ. Đây là Phùng Diễm tại phòng đấu giá lần đầu tiên kêu giá. Đoạn Thiên Vũ bọn người là vẻ mặt giật mình nhìn về phía Phùng Diễm. Cái này hoang đao uy lực đủ để theo ta Phùng gia kim cương ấn cùng so sánh, rất chân quý, tuy nói Nham Phong tiên sinh ngươi ra giá cả cực cao, chỉ sợ vẫn là mua pháp đưa hắn một hơi thở mua xuống. Phùng Chấn Tân nhẹ cau mày, trầm giọng nói. Gặp Phùng Diễm kêu giá, hắn liền buông tha chụp mua cái này hoang đao ý tưởng, cái kia Tống Minh cũng là như vậy. Phùng Diễm chân mày cũng là nhăn lại. Điểm ấy hắn cũng biết, cái này hoang đao giá cả, không chỉ 40 vạn đơn giản như vậy. Bất quá bởi vì Phùng Diễm một hơi thở tăng giá 20 vạn kim tệ, ngược lại để lúc trước những cái kia tăng giá người chấn trụ. Tại lầu hai bên trong một gian không đáng chú ý phòng khách quý bên trong, cái kia người mặc áo bào trắng duyên dáng phu nhân, mày liêu hơi hơi đắm lên. Một hơi thở tăng giá đến 40 vạn kim tệ, xem ra cái kia ra giá người đối hoang đao là tình thế bắt buộc, cũng được, ta hôm nay mang đến kim phiếu không nhiều. Tại cái kia cuối cùng áp trục bảo vật xuất hiện trước đó, không thể làm nhiều lãng phí. Cái này duyên dáng phu nhân ngẫm lại, liền buông tha tiếp tục chụp mua cái này hoang đao. Tại Phùng Diễm đối diện bọn họ phòng khách quý bên trong, một gã tóc đen bạch bảo nam tử nhìn chằm chằm triển khai bảo trên kệ cái kia bản sách đóng buộc chỉ tịch, chân mày hơi nhíu lại. Cái này hoang đao uy lực cực mạnh, ở gia tộc rất nhiều cao đẳng võ kỹ bên trong, chỉ sợ cũng số 1 số 2, loại này vũ kỹ cường đại, 40 vạn kim tệ đã nghĩ mua đi. Hừ. 45 vạn kim tiền. Gặp lại có người ra giá, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, hắn toàn bộ tài sản cộng lại cũng liền 550.000 kim tệ, xem hình thức, muốn mua xuống cái này hoang đao, sợ là có điểm gian nan. Này, ta nói huynh đệ, không phải là vừa vỡ cao đẳng võ kỹ sao? Còn như ngươi hoa nhiều kim tệ như vậy đi mua. Ngươi muốn, kiếm một ít châu báu cho ta đưa ngươi mấy môn dạng này võ kỹ. Tại Phùng Diễm bên người ngồi mập mạp đường viên, nhưng là đại đại liệt liệt nói. Phùng Diễm nhất thời ngẩn ra, đáy lòng cảm thấy buồn cười, nhưng lại là lắc đầu cự tuyệt. Chính là vô công bất thụ lộc, Phùng Diễm mới quen cái này đường viên không lâu, cái này đường viên cũng rất đối với hắn khẩu vị, hắn đương nhiên sẽ không công chiếm đối phương tiện nghi. Lúc này, Cái kia Đoạn Thiên Vũ chợt đứng dậy, xem Phùng Diễm liếc mắt, hỏi: "Nham Phong tiên sinh, ngươi muốn mua xuống cái này hoang đao?" Tại hắn nghĩ đến, lấy Nham Phong bối cảnh, cũng không đến nổi thiếu khuyết võ kỹ. "Ừm, lão sư ta chỉ dạy ta vài loại đỉnh tiêm võ kỹ, cái này đỉnh tiêm võ kỹ tuy mạnh, có thể đối hiện tại ta tới nói, tiêu hao nhưng là quá lớn, cho nên liền muốn mua xuống cái này hoang đao, thích hợp dùng một chút." Phùng Diễm hồi đáp nói. Đoạn Thiên Vũ lúc này mới gật đầu. Bọn hắn cũng đều rõ ràng đỉnh tiêm võ kỹ đối nguyên lực tiêu hao, ngay cả bọn hắn nguyên lực thi triển lên đỉnh tiêm võ kỹ tới đều không thoải mái, huống chi Phùng Diễm. Lập tức hắn khẽ cười một tiếng, đi tới trước cửa sổ, thanh âm lạnh như băng dần dần truyền ra, vang vọng toàn bộ nhà đấu giá. "Chư vị, ta Đoạn Thiên Vũ ra giá 50 vạn kim tệ mua xuống môn vũ kỹ này, không biết chư vị có thể hay không cho ta cái mặt mũi." Phùng Diễm nhất thời sững sờ, lập tức yên lặng cười một tiếng. Hiển nhiên, cái này Đoạn Thiên Vũ là muốn giúp hắn đem cái này hoang đao mua lại, lấy Đoạn Thiên Vũ thân phận, thêm nữa lại nói như thế, sợ rằng ở đây không có mấy người dám đi với hắn tranh. Quả nhiên, Đoạn Thiên Vũ tăng giá về sau, đối diện phòng khách quý chính là một trận trầm mặc. Cái kia tóc đen bạch bào nam tử chân mày hơi nhíu lại. Tam điện hạ tự mình mở miệng, mặt mũi này có thể không cấp, làm một cao đẳng võ kỹ, đắc tội tam điện hạ thật là không sáng suốt. Nghĩ như vậy, cái này tóc đen bạch bào nam tử cũng đình chỉ tiếp tục tăng giá. Gặp cái này, Phùng Diễm nhẹ nhõm thở nhẹ. Cuối cùng, hoang đao lấy 50 vạn kim tệ giá cả bị Đoạn Thiên Vũ mua xuống. Chương 77, áp trục bảo vật, thượng. "Nham Phong tiên sinh, đây là ngươi muốn hoang đao?" Đoạn Thiên Vũ đem vừa rồi từ người hầu đưa ra sách đóng buộc chỉ tịch giao cho Phùng Diễm. "Đa tạ tam điện hạ, cái kia 50 vạn kim tệ, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta cái kia đấu giá 3 miếng thiên nguyên đan đạt được tiền tới tay về sau, chắc chắn đủ số trả." Phùng Diễm cảm kích nói. "Ha ha, Nham Phong tiên sinh quá khách khí, lấy thân phận ngươi, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi mang tiền chạy hay sao?" Đoạn Thiên Vũ yên lặng cười một tiếng, "Huống chi, nếu như Nham Phong tiên sinh, cái này hoang đao liền coi như là ta đưa cho ngươi như thế nào?" Bên cạnh Tống Minh cùng Phùng Chấn Tân tất cả giật mình. Giá trị 50 vạn kim tệ thậm chí càng cao hoang đao, cứ như vậy nói tiễn sẽ đưa. Thật lớn quyết đoán. "Ha ha, vô công bất thụ lộc, tam điện hạ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh." Phùng Diễm nhưng là lắc đầu cự tuyệt. Chính là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay, Phùng Diễm cũng sẽ không công chịu cái này Đoạn Thiên Vũ chỗ tốt. Gặp cái này, Đoạn Thiên Vũ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. "Này, ta nói tam điện hạ, chúng ta coi như là lão bằng hữu, ngươi khách khí như vậy, làm gì không tiễn điểm châu báu cho ta? Ta muốn không nhiều, cho ta mấy vạn kim tiền châu báu là được." Đường Viên ở bên cạnh cười ha hà nói. "Cút ngươi một cái mập mạp chết bẩm." Đoạn Thiên Vũ trực tiếp một tiếng tức giận mắng, nhìn cũng không nhìn Đường Viên liếc mắt. Đường Viên ánh mắt khẽ động, lập tức bĩu môi, quỷ hẹp hỏi, "Vẫn là hoàng tử đâu?" Đoạn Thiên Vũ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, không ngừng có bảo vật xuất hiện, bên trong có rất nhiều loại đều đủ để nhường Phùng Diễm tâm động, có thể ngại vì tự thân tài lực, Phùng Diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản 550.000 kim tệ, hiện tại mua xuống hoang đao, cũng chỉ còn lại có 5 vạn kim tệ. 5 vạn kim tệ, không đủ xài. Sau đó rất nhiều bảo vật đấu giá bên trong, Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là dùng 1 vạn kim tệ giá cả mua xuống một thanh tên là Lục Mưa Trường Đao. Tất nhiên mua xuống đao pháp hoang đao, Phùng Diễm tự nhiên cũng cần mua một thanh thích hợp đao đảm đương làm vũ khí. Cái này Lục Mưa Đao, toàn thân thanh sắc trong suốt, bản thân cũng là dùng một loại tên là thanh ngọc chân quý khoáng thạch chế tạo mà ra, loại này khoáng thạch cực đoan cứng rắn, coi như là cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả một kích toàn lực, cũng vô pháp tổn hại chút nào. Thêm nữa hắn cao thấp vừa lúc thích hợp Phùng Diễm. Phùng Diễm sau khi thấy được con mắt nhất thời sáng ngời, lập tức trực tiếp lấy 1 vạn kim tệ ra giá mua xuống. Buổi đấu giá càng ngày càng tới gần phân đuôi, đại lượng bảo vật sinh ra mà ra. Rốt cục, chư vị, sau đó phải đấu giá là thứ 500 kiện bảo vật, cũng là đang tiến hành buổi đấu giá cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm. Phong viên thanh âm truyền khắp toàn bộ nhà đấu giá. Nghe được áp trục bảo vật 4 chữ này, tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức từng đạo ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía cái kia triển khai bảo đỡ. Cho dù là cái kia một mực tùy tiện mập mạp Đường Viên, lúc này cũng là cực kỳ ngưng trọng. Rất hiển nhiên, cuối cùng này một món bảo vật mới là đang tiến hành buổi đấu giá, chân quý nhất, cũng hấp dẫn người ta nhất trong mắt. Một cái tinh xảo hộp gấm xuất hiện ở triển khai bảo trên kệ, phong viên đem cái này hộp gấm mở ra, lộ ra bên trong vật phẩm đây là một khối cổ xưa đen kịt, tản ra ưu hào quang màu đen đặc thiết bài. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm khối kia thiết bài. Có thể theo sát tất cả mọi người là sắc mặt nghi hoặc, không rõ, cái này thiết bài rốt cuộc vật gì. Dĩ nhiên là công pháp võ thuật. Chỉ có tại Phùng Diễm bên cạnh Đường Viên, nhưng là nhướng mày mở miệng nói. Đường Viên, ngươi biết cái này thiết bài là vật gì? Phùng Diễm liền hỏi. Đường Viên gật đầu. Bình thường công pháp võ thuật đều là dùng thư tịch ghi chép xuống, nhưng có một ít cực kỳ mạnh mẽ công pháp võ thuật, chỉ riêng dùng thư tịch vô pháp đưa bọn họ chân chính huyền ảo miêu tả hạ xuống, cho nên rất nhiều đều là dùng đặc thù chất liệu thiết phiến hoặc là ngọc phù ghi lại, dạng này mới có thể đem một môn vũ kỹ cường đại chân chính biểu hiện ra mà ra, khối này thiết bài bên trên chắc cũng là ghi chép một môn võ kỹ hoặc là công pháp. Phùng Diễm nghe xong gật đầu. Xác thực, giống như trước đây luyện lao đầu giao cho hắn luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết, đều là dùng ngọc phù ghi lại. Tất nhiên có thể ghi lại tại đây đặc thù chất liệu thiết bài bên trên, nghĩ đến cái này bên trên công pháp hoặc võ kỹ cũng không yếu. Đường Viên trịnh trọng nói. Chương 78, áp trục bảo vật, hạ. Ha ha, Đường Mập Mạp, biết rõ còn không ít nha. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, nói chuyện chính là Đoạn Thiên Vũ, ở đây cũng chỉ có hắn chân chính biết được cái này thiết bài ở giữa ghi lại đồ vật. Hừ, đó là đương nhiên. Đường Viên thật cao ngẩng đầu lên. Tam Điện Hạ, khối này thiết bài ở giữa đến tột cùng ghi chép vũ kỹ gì công pháp? Tống Minh trầm giọng hỏi. Đừng nóng nổi, nghe cái kia phong viên nói chẳng phải minh bạch. Đoạn Thiên Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế là, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia phong viên. Chư vị. Phong viên thanh âm vang vọng thiên địa. Khối này thiết bài ghi lại một môn võ kỹ, hơn nữa môn vũ kỹ này cực kỳ cường hãn. Nói thật, nếu không phải tại hạ tài lực không đủ, bằng không tại hạ coi như táng ra bại sản cũng muốn đưa nó mua lại. Bởi vì, có nó, thực lực ta đủ để đề thăng rất nhiều, sau này thậm chí có thể không sợ bất luận cái gì cùng giai tồn tại. Phong viên lời này, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Có vũ kỹ này, có thể không sợ bất luận cái gì cùng giai tồn tại, lời nói này có chút càng rỡ, đến tột cùng thật hay giả. Phong viên tiên sinh, đừng nói nhảm nhiều như vậy, nói mau cái kia môn võ kỹ đến tột cùng là cái gì sao. Lúc này đã có người không nhẫn mại được, lên tiếng thúc giục. Ha ha, đừng nóng vội. Phong viên lại bán được cái nút. Đầu tiên, ta muốn nói cho các ngươi, môn vũ kỹ này, dựa theo đẳng cấp phân chia lời nói, tại đỉnh tiêm võ kỹ ở giữa cũng là cực mạnh. Đỉnh tiêm võ kỹ? Vẫn là đỉnh tiêm võ kỹ ở giữa cực mạnh võ kỹ.